Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Xuất quan. Ba ngày ngưng anh đại điển sau khi kết thúc, khắp nơi tu sĩ dồn dập cáo từ. Ngày thứ tư trời còn chưa sáng thì Tử Luật liền thu được phía nam vài vị đạo hữu truyền tấn, nói là Tinh Trận Tông, Đan Dương Tông đang muốn bắt đầu đại chiến. Cùng linh quân nhóm thông báo hậu, Tử gia quyết định đóng cửa không ra, mặc kệ này hai phe như thế nào tranh đấu, chung quy là vén không nổi quá lớn sóng gió. Tử gia hết sức làm cho này giới an bình, tại đại cục tại bản tâm cũng đã không thèm. Trở thành âm hy chân nhân Hà Miêu Miêu, sáng sớm đưa đi kính gia huyên muội trở lại ngày sói đỉnh núi thì cảm giác được một loại phồn hoa hậu đặc hữu thanh lãnh. Nhưng nàng không cảm thấy phiền muộn, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ, này xem cuối cùng có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Đã nhiều ngày căn bản không có biện pháp bế quan tu luyện, công pháp cùng luyện đan đều lười biếng xuống dưới, thói quen mỗi ngày không viết Hà Miêu Miêu rất là không có thói quen. Mở ra ngày sói đỉnh núi trận pháp, lại chém ra một mảnh kết giới, đỉnh núi liền chỉ còn lại Thanh Phong cùng nàng, tâm thần không tự chủ được bình tĩnh. Nàng đắm chìm tại và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Huyền diệu trung đồng thời trở về chỗ ngày hôm trước lưu lại trong lòng tại diễn nói, cùng với mấy ngày nay xem qua ngàn nhân trăm mặt hậu cảm ngộ. Nàng tuy không có thời gian tu luyện, nhưng mỗi đêm vẫn là ngồi ở đỉnh núi trung cảm ngộ tự nhiên chi lực, không gian chi lực, ngắn ngủi thời gian xưng không hơn có sở thành, lại cũng có khác tâm đắc thể hội. Này chư thiên vạn giới mỗi một cái không gian nhỏ cùng với cả thế giới đại không tại đều là vĩnh viễn trống trơn không biến không thay đổi, cùng thời gian so sánh chính là một yên lặng vừa động, một dương một âm, vẫn một khúc. Hai người này đối lập lại dung hợp cùng ngũ hành chi lực cùng nhau kết hợp trở thành nói là lấy khi cùng không là thống nhất không phải đối lập, muốn lĩnh ngộ trong đó một loại khác cũng phải có sở lý giải. Từ lúc Hà Miêu Miêu tiến vào qua huyễn biển bí cảnh, trong lòng nàng liền có một loại không lớn có thể chứng thực suy đoán, đó chính là nhất thâm ảo khó hiểu thời gian là vô hạn, nhưng mà không gian cũng vô hạn. Nàng thân ở huyễn biển bí cảnh biến ảo qua đi, thì cũng không chân chính tồn tại ở kia nhất phương không gian, giống như là nàng làm một cái chỉnh thể bị chia làm hai phần, một phần thực thể vẫn tại thương lan giới bồng lai đảo huyễn biển bí cảnh, một phần khác hư thể lại đi đến một không gian khác. Đây chỉ là của nàng trực giác cùng suy đoán, cũng không thể chân chính chứng minh, nhưng kỳ diệu như thế suy đoán. Nhưng nàng đắm chìm tại không gian chi lực lĩnh ngộ chung không thể tự kiềm chế, chỉ thấy thế gian này còn có vô số tân kỳ chờ nàng đi lý giải, đi phát hiện. Nàng từng nghĩ, nếu là có quan không gian suy đoán là thật, như vậy nhìn kém chung tên kia nữ tử có phải hay không là từ một cách khác thời không mà đến. Họ thân ở chư thiên vạn giới cùng quãng thời gian có thể hay không đều hoàn toàn khác biệt. Từ lúc lần trước đi vào giấc mộng hậu, nàng mỗi khi nghĩ đến chỗ này, một trái tim liền sẽ bang bang nhảy cái không ngừng. Bởi vì muốn là này suy đoán là thật, như vậy nàng cơ hồ có thể tin tưởng nhìn kém chung thân phận của cô gái. Nàng vị trí cái này thời không trong có một cái nàng. Nếu là một cái khác thời không trong cũng có một cái nàng đâu. Như vậy huyễn biển bí cảnh hư vô trong cái kia thấy không rõ dung mạo thân hình, cảm ứng không đến bất cứ nào khí tức. Lại làm cho nàng vô cùng quen thuộc, vô cùng an lòng nữ tử, trừ là bản thân nàng còn có thể là ai đó. Ở này một cái thời không trong nàng vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nếu là thật sự có một cái cùng nơi này không hề khác biệt thời không, bên trong đó nàng có hay không đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tuy nói còn làm không hiểu, bồng lai mở tiệc chiêu đãi hậu tiểu ngủ một trận. Là có ý gì, nhưng Hà Miêu Miêu tin tưởng, nếu là người này là chính nàng, là tuyệt sẽ không cố lộng huyền hư tùy tiện nói một ít không có nguyên do sự. Chỉ cần vẫn vững bước đi về phía trước, kiên kiên định định bước vào cao giai tu sĩ hàng ngũ chung có một ngày sẽ biết được những lời này ý nghĩa. Luyện hư kỳ không được liền xuất khiếu kỳ lại ngộ, nếu là xuất khiếu kỳ vẫn không thể minh bạch, vậy thì tiếp tục hướng càng cao cảnh giới đi. Ngày sói đỉnh núi rơi vào bóng đêm, lại nghênh đón tân mặt trời mọc. Nhật nguyệt luôn phiên chỉnh chỉnh một tháng, Hà Miêu Miêu đều đắm chìm đang tu luyện chung không có tỉnh lại. Từ từ gió núi xuyên qua trận pháp kết giới bình chướng, phất động sau lưng nàng buông buông thúc sợi tóc. Tinh xảo lại điệu thấp tộc phục, tại nhật nguyệt ngôi sao dưới hào quang hiện ra điểm điểm linh quang, tộc phục tản mát ra lục giai siêu phẩm khí tức, nhường nàng cả người đều uy nghiêm nghiêm túc lên. Chu tước thân phận ngọc bội còn bị nàng đặt ở nhẫn chứ vật chung, bình thường thời điểm, nàng vẫn là không muốn thời khắc trương hiển chính mình khác biệt. Đặc biệt hành tẩu bên ngoài thì nàng tuyệt sẽ không mặc phẩm cấp cao như thế tộc phục. Tại nàng tâm có sở cảm giác, tu luyện đến cực hạn thì mở mắt ra tính toán thời gian, lại đã qua nửa năm có dư. Khó trách thế nhân đều nói càng là cao giai thời gian càng không đủ dùng, vừa nhắm mắt vừa mở mắt chính là nửa năm, thế nhưng như là chỉ qua một ngày. Hà Miêu Miêu cảm giác lần này bế quan linh lực có chút tiến bộ, nhưng là chỉ là như vậy nhỏ không thể nhận ra một tia, cơ hồ có thể không đáng kể. Dựa theo nguyên anh kỳ tiến giai động một cách là mấy trăm năm qua xem, điểm này tiến triển thật là gần như tại không. Nàng lộ ra thần thức nhìn nhìn xa xa tương đối quá bạch phong trận pháp kết giới còn chưa đóng kín, xem ra tử quân còn đang bế quan chung. Tử luật đỉnh núi đầu luôn luôn không đối họ bố trí phòng vệ, thần thức tìm tòi liền tiến vào đỉnh núi, bất quá theo thanh một tháp khí linh nói, tử luật cũng không tại đỉnh núi chung, gia tộc không biết đi nơi nào. Linh quân 19 ngọn núi đầu quá mức uy nghiêm, Hà Miêu Miêu không dám đi thăm, tử quân tử luật đều không tại, nàng đành phải đứng dậy đi thanh lang thành. Kết quả bạch một hà, Lý Tiểu Giang ra ngoài lịch lãm tìm kiếm tiến giai kim đan viên mãn cơ hội, Khúc Kinh Thước cũng theo Khúc Vô Âm ra ngoài lịch lãm đi. Lộ Nhiên Tư đã sớm tính toán đi ngoại giới lịch lãm, hiện nay cũng không ở Diệu Đan Các. Hà Miêu Miêu gặp sản nghiệp bị mướn quản sự xử lý được vô cùng tốt, vì thế cũng không đi nhúc tay, vấy vấy tay áo đi Nhàn Vân Thành tìm tổ phụ. Thiên Cơ Chân Quân đang tại thành bên trong nghị sự tháp sửa sang lại các thành thành chủ đưa tới truyền tấn phù, bên trong nội dung đều chinh lịch không có mấy, các đại thành trì đều không có cái gì sai lầm, Tây Bắc hoàn toàn là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Tiểu Tuyền tới rồi. Cảm giác được cháu gái khí tức, Thiên Cơ Chân Quân lập tức dứt bỏ trong tay sự vụ, lấy ra một bàn đỏ thấm tứ bập siêu phẩm linh quả, tiếp đón nàng lại đây ăn. Đến, đây là ta tìm người cho ngươi tìm ngày diệu quả, hỏa linh tinh thuần thật sự. Hà Miêu Miêu lại gần kề bên hắn ngồi xuống, cầm lấy một trái cây cắn một cái, vừa giòn vừa ngọt, ấm áp quả chất lỏng từ yết hầu đổ đi vào tứ chi bách hài. Nhường hỏa linh lực đều bởi vì tự chủ vận chuyển lên. Ăn ngon đi. Ăn ngon. Thiên Cơ Chân Quân xem nàng ăn được hăng hái, chính mình cũng cao hứng theo. Ăn ngon liền đều giấu khởi lên, ta khiến cho người đem cây cho nhổ về đến, liền giống tại phủ thành chủ phía sau nhi qua vài năm ghét trái cây ngươi lại đây lấy. Ngày diệu quả không dễ nuôi sống, xem như hỏa thuộc tính linh quả chung tương đối thưa thớt một loại. Kết quả nhi cũng toàn xem này linh mục tâm tình, có đôi khi nhiều đến trên trăm viên, có đôi khi chỉ kết mấy viên. Hà Miêu Miêu trong tay này bàn chỉ có 36 viên, nói đến coi như là nhiều. Hai người nói chuyện phiếm một trận, Thiên Cơ Chân Quân mới nói. Tiên lâm giới cuối cùng an bình xuống dưới, ngươi có hay không là lại muốn ra ngoài lịch lãm. Gặp Hà Miêu Miêu gật đầu. Hắn lại nhắc nhở thiên ma phân thân đã tiêu vong, bên ngoài hành tẩu cũng nên khôi phục bản tính bổn danh a. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Tử linh hư thân phiêu lưu ký. Hà Miêu Miêu gặm trái cây, nhất thời có chút chố mắt. Nàng còn thật không nghĩ tới chuyện này. Từ trước bên ngoài hành tẩu, vì tránh cho dẫn tới tín biểu thiên ma phân thân ma tu chú ý, nàng từ trước đến nay không từng chủ động bộc lộ ra tử gia thân phận, nhưng gặp gỡ ôm có thiện ý tu sĩ chính mình đoán được, nàng cũng sẽ không cố ý phủ nhận. Hà Miêu Miêu tên này cố nhiên bình thường phổ thông, nhưng thắng cũng thắng đang tìm thường phổ thông, một chút không dẫn nhân chú mục. Huống chi năm đó từ nhị nha biến thành Hà Miêu Miêu, trong lòng nàng vui sướng quả thực khó có thể ngôn thuyết. giống như là đạt được một kiện chân bảo, một cái thứ thuộc về tự mình, chẳng sợ vật này là Hà Yến Tâm vậy cũng nấm mốt sư phụ cho, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Rồi đến sau này, nàng liền hiểu được xưng hô bất quá là cái ngoại vật, không cấu thành nàng người này, cũng ảnh hưởng không đến nàng tiến giai bước chân. Gọi nhị nha cũng hảo, Hà Miu Miu cũng thế, đều cải biến không xong nàng là chuyện của nàng thật. Thêm biết được bổn danh, lại có cừu địch vây quanh, nhi họ Thành đặt ở trên người tảng đá lớn, không cẩn thận liền sẽ ép tới người tan xương nát thịt. Luôn luôn hiểu được ẩn giấu điều thấp nàng, đương nhiên không có khả năng lấy bổn danh bên ngoài hành tẩu. Mà bây giờ hết thảy đều bất đồng. Linh quân nhóm biết rõ các giới thiên ma phân thân cũng chỉ là đồng nhất cái, chẳng qua lại lấy phân thân tư thái phân hóa ra rất nhiều hư thân mà thôi. Hai anh dũng không sợ trưởng giao hy sinh chính mình cùng thiên ma phân thân đồng quy vu tận, chẳng sợ ngoại giới còn có tín biểu thiên ma dư nghiệt cũng không bay ra khỏi sóng gió gì đến. Thực lực tối cường, huyết mạch tối xa xăm đồ sơn thì, mặc ra tô gia cũng đã diệt vong, ma tu nhóm hận không thể giấu ở tu ma giới trọn đời không ra, tử gia người xem như triệt để an toàn. Lúc trước mai danh ẩn tích là bất đắc dĩ mà lâm vào. Hiện tại có nhiều như vậy linh quân, còn có chúng ta cho ngươi chỗ dựa, còn không cần che giấu thân phận của bản thân. Thiên Cơ chân quân bỗng nhiên nghĩ tới Tử Bất Hối, trong ánh mắt hơi có chút hoài niệm. Năm đó Tử gia còn có hưng thịnh chi triệu thì mẹ ngươi có gia tộc trưởng bối chiếu cố, luôn luôn sống được tùy tiện tiêu sái. Thương hải ngươi thuộc nhỏ gặp nạn lưu lạc tiểu đồng ngày, căng căng chiến chiến lớn lên, ai? Hiện tại hảo, hiện tại có lực lượng. Liền nên đường đường chính chính làm ra cách đại tộc tinh anh hậu bối bộ dáng đến. Là nên như thế. Từng mai danh ẩn tích dù sao cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bây giờ có thể đủ quang minh chính đại mà kiêu ngạo mà nói ra lai lịch. Nàng cần gì phải sống ở đồ sơn thì cùng thiên ma phân thân mang đến bóng ma dưới. Từ nay về sau sau này, nàng không còn là không nơi dựa dẫm Hà Miu Miu, mà là có gia tộc, có thân hữu, có tin tưởng Tử Tuyền. Phía nam linh giới dưới có vô số tu tiên giới, tu ma giới, có như tiên lâm giới như vậy linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, đất rộng của nhiều. Cũng có như thiên ở góc tinh nguyên giới như vậy, linh khí bất phong vật tư thiếu thốn, chỉ có thể chứa hạ phàm tục quốc gia, căn bản thành lập không nổi tu tiên môn phái. Tinh nguyên giới hoang vu nhỏ bé là tương đối với tu sĩ mà nói, đối với nơi này phàm tục quốc mà nói thiên địa chi đại không thể tìm kiếm, bảo quảng tên gọi sơn chi nhiều khó có thể đi khắp. Nơi này trăm ngàn năm khó được xuất hiện một danh có linh căn anh đồng, cho dù có, cũng sẽ bởi vậy giới không có hoàn thiện đạo pháp truyền thừa, do đó phai mờ ở thế nhân chung. Tinh nguyên giới trung có quốc danh Đại Hạ, Tây Bắc cùng mặt khác hai nước giáp giới, biên giới thượng chiến loạn không ngừng, chẳng sợ phàm nhân đánh nhau tại tu sĩ xem ra chỉ là tiểu nhi khoa, nhưng chôn ở chỗ này thi cốt nhiều, khiến cho người không khỏi tâm sinh cảm thán. Tử Linh Linh Quân không biết nguyên thần của mình hư thân là gì hội đi lại ở đây, tại bốn phía nhìn một vòng, hắn cảm thấy nơi này không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Phàm tục người thống trị cư trú trong đại điện, ngược lại là có một danh có linh căn nữ tử, được xưng là hoàng hậu. Cô gái này có qua tu luyện dấu vết, nhưng hiển nhiên không phải cái gì có thể bình được với phẩm cấp công pháp, ngay cả hoàng giai hạ phẩm đều không cùng. Này hoàng hậu chính nháo cải chế, cùng người thống trị cùng nhau phế bỏ rất nhiều quy củ theo tử linh, những này có liên quan, trung hiếu, thất tiết, quy củ quả thực là không thể nói lý. Phàm tục người trong quả thật là không ra thay đổi. Tử Linh hít một câu, cũng lười đi quan tâm kia hoàng hậu cải chế kết quả. Hắn muốn lộng rõ ràng, nguyên thần của mình hư thân mạc xanh kỳ diệu đến vậy, đến tột cùng có ý nghĩa gì. Chẳng sợ đã là luyện hư viên mãn, Tử Linh trong lòng vẫn có thật nhiều chưa giải chi câu đố. Tỉ như hiện tại, hắn liền làm không rõ vì sao thời gian trôi qua được nhanh như vậy. Hắn nháy mắt mấy cái này đại hạ triều đã thay đổi triều đại, đổi lại đời thứ ba hoàng đế. Hắn cảm ứng được chính mình bản thể, cảm ứng được tiên lâm giới bất quá mới qua mấy tháng, tư thân tình huống liền càng thêm khó hiểu. Ngày hôm đó hắn lại đi lại đến Tây Bắc, tính toán vì những kia mất đi thi cốt niệm vài đoạn kinh Phật. Kết quả đi ngang qua một tòa tên là gần biên giới tiểu thành thì bỗng nhiên tâm có sở cảm giác, nhận thấy được một cổ bất đồng tầm thường khí tức. Đây là Tử gia huyết mạch hàng thế. Tử Linh trong lòng rùng mình, vội vàng từ trời cao xuống đến gần biên giới thành bên trong theo huyết mạch cảm ứng, đi đến một tòa tại phàm nhân xem ra tráng lệ trong phủ. Tử Linh không trở ngại chút nào đi đến nội viện, bên trong ầm ầm, khắp nơi đều là chạy động người, trên mặt lại là nôn nóng lại là vui sướng, trong miệng còn gọi, xinh xinh, là một đôi tiểu công tử. Xem ra là tiểu giác, tiểu thân không thể nghi ngờ. Tử Linh nhìn không được nhích lên khóe miệng, không nghĩ đến hư thân tới đây lại có như vậy thu hoạch. Hắn đi vào có chút dơ bẩn loạn trong phòng, thu liếm trên người khí tức, đỡ phải kinh ngạc vừa mới sinh ra anh hài. Hai cái nho nhỏ, nhiều nếp nhăn tiểu tử khóe mắt đều có ấm ký, nhất hồng một thanh, nghĩ nhận sai cũng khó. Tử Linh trong tư tâm muốn hiện thân, lại tới tiên nhân chiếu cố, nhường hai tiểu tử này qua được thoải mái chút. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn hư thân liên quan bản thể đều rất bài xích hành động như vậy. Giống như là, hắn có thể làm ra một ít động tác, nhưng tuyệt đối cải biến không xong nơi này hết thảy. Tử Linh tay xuyên thấu hai cái anh hài, như có đăm chiêu trầm mặc một trận, cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy thâm trầm. Thời không chi đạo quả thực kỳ diệu vô cùng. Hắn một tiếng than thở còn chưa tiêu tán tại bên tai, nguyên thần đã muốn không biết xuyên thấu những gì, lập tức trở lại bản thể bên trong. Thiên quyền đỉnh núi tiếng gió tiếng nước gào thét, hắn ngồi xếp bằng ở bằng phẳng trên tảng đá lớn, tính tính thời gian cự ly hắn bế quan bất quá ngắn ngủi nửa năm. Đại hạ triều Tây Bắc gần biên giới thành, An Phủ Kiến Khang 8 năm tháng chạp. Tử Linh đem thời gian địa điểm phải nhớ rõ thanh sở sở, nhưng bấm đốt ngón tay tính toán, nay đại hạ triều mới là Vĩnh Ninh 5 năm. Diệu a, diệu a. Tử Linh tâm có sở cảm giác, muốn tiếp lính ngộ thời không huyền diệu, ngẫm lại chính mình vừa bế quan sợ lại là trăm năm lâu, để tránh hỏng việc, nhanh chóng phân ra một sợi thần niệm nháy mắt đến Nhàn Vân Thành Trung. Đang tại nghị sự điện ăn trái cây trò chuyện tổ tôn hai người, bị lặng yên không một tiếng động trống giống xuất hiện Tử Linh hoảng sợ. Còn chưa đợi hai người mở miệng, Tử Linh nửa là trong suốt thần niệm liền dẫn ý mừng nói. Ta đã cảm ứng được hai cái tiểu tử sinh ra địa điểm cùng thời gian, tiểu tuyền là thời điểm ra ngoài lịch lãm một phen. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Tới phàm tục. Từ vượt giới truyền tống trận đi ra, Tử Tuyền trong lòng vẫn là một trận hưng phấn. Nàng vốn định tại tiên lâm giới an ổn hậu phản hồi đông linh giới, trung quy có ám đường tầng này thân phận tại, cũng không thể không ngừng nghỉ bên ngoài lắc lư. Kết quả ai từng nghĩ Tử Linh linh quân thế nhưng vào lúc này cảm ứng được tử giác, tử thân sinh ra thời gian cùng địa điểm. Có này một cọc chuyện khẩn yếu trong người, nàng tất nhiên là bỏ qua phản hồi di thiên giới tính toán. Bính tam chân nhân cho nàng thời gian xem như không hạn chế, bây giờ cách nàng trở về cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm, ngay cả 10 năm đều còn chưa tới. Đi kia xa xôi tinh uyên giới canh chừng huyên để hai người sinh ra. Dẫn bọn họ vào nói, lại phản hồi di thiên giới cũng không tính trễ. Chẳng qua theo Tử Linh linh quân lời nói, cự ly hai người sinh ra còn có vài năm công phu, hoàng đế đều được đổi qua một cha, nàng tận có thể một đường du lịch qua đi. Vậy cũng là trước tiên cảm ngộ tình đời, vì tiến giai thay đổi thần đánh hào cơ sở. Muốn từ Nguyên Anh đột phá tới thay đổi thần, trừ linh lực viên mãn, tâm cảnh viên mãn, còn phải có thể ngộ tình đời này nhất tao. Chỉ có trải qua vạn sự, tài năng ma luyện ra một viên viên tan chảy tâm. Mà muốn trải qua vạn sự, tự nhiên không trốn khỏi phàm tục một hàng. Tu sĩ chỉ thấy tu tiên giới lộng lẫy còn chưa đủ, phàm tục cực khổ, phiền não, hỉ nộ ái ố cũng có thể làm cho người có sở ngộ. Cho nên tại tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ hoặc viên mãn thì đều tránh không được đến phàm tục ở lại cách vài chục trên trăm năm. Nàng lúc này mục đích chủ yếu là giúp tộc huyên tộc để nhập đạo, cũng không phải về phần ở lại quá dài thời gian, một khi bọn họ có về kiếp trước mơ hồ ký ức, liền có thể buông tay tùy ý chính bọn họ đi lang bạt. Bởi vì tinh nguyên giới cự ly tiên lâm giới thật quá xa, lại căn bản không có vượt giới truyền tống trận, tử tuyền chỉ có thể mang theo tử linh cho phá giới phù bảo đi đến cự ly tinh nguyên giới giác cận địa phương lại trực tiếp xuyên thấu không gian. Trải qua không đếm được tu tiên giới, tu ma giới, tử tuyền một đường không nhanh không chậm, lấy phù bảo cắt qua không gian bình chướng tiến vào tinh nguyên giới thì đại hạ đã muốn đổi qua hoàng đế, niên hiệu cũng từ Vĩnh Niên biến thành Kiến Khang. Kiến Khang 8 năm tháng chạp, này còn giống như là Kiến Khang nguyên niên. Tử tuyền vô lực thở dài, cảm giác được nơi này mỏng manh linh khí, ám đạo sớm biết như thế liền nên sẽ ở bên ngoài lắc lư vài năm. Tính tính chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, chung quanh đi một chút xem cũng hảo. Nàng theo ảm đạm long mạch khí tức đi đến kinh thành, ở trên không quan sát một trận nữ tử ăn mặc, cảm giác mình như vậy diện mạo cùng mặt đều không thích hợp. Nàng đến trước còn phải tử linh phân phó, tốt nhất không cần tại đây đoạn tuyệt đạo thống địa phương hiển lộ tu sĩ thân phận, hơi chút so người bình thường cường tí xíu liền đủ rồi. Ngô! Ta xem này đại hạ đạo giáo coi như hưng thịnh, không bằng phấn cái lão đạo cô, ngày sau cũng phương tiện đi kia ăn phủ giả thần giả dược. Vui vẻ quyết định chính mình muốn đi lộ tuyến, tử tuyền lắc lư thân đi đến ngoài thành hoang vu chỗ, khiến cho cái thủ thuật che mắt làm cho chính mình thoạt nhìn như năm 60 lão phụ cao gầy cao ngất, thân mình lại cùng bình thường lão phụ tuyệt không giống nhau. Ăn thoạt nhìn còn rất có tiên phong đạo cốt. Tử tuyển ngưng ra một mặt thủy kính chiếu bên trong lão đạo cô mặt một thân màu xám đạo bào thon gầy tháo vát, khuôn mặt là nàng bản tôn lão đi bộ dáng, là lấy nhìn qua khí thế mười phần. Thêm nguyên anh sơ kỳ uy áp, luận là ai nhìn cũng không dám khinh thường. Tay nàng cầm phất trần vững bước hướng đi cửa thành, càng là tới gần càng cảm giác được long mạch suy nhược cùng với một cổ khó ngửi huyết tinh khí. Tử tuyền lộ ra thần thức hướng trong thành đảo qua, huyết tinh khí tản mát ra địa phương chính là pháp trường, một loạt thần sắc khác nhau đầu người ngã nhào trên mặt đất, một người trong đó trợn mắt trừng trừng trung niên đầu bị hành hình người xách ở trong tay. Nghe trong đám người líu xíu nghị luận, tử tuyền rất nhanh minh bạch những người này đều là theo chân mỗ mỗ vương tạo phản nghịch tặc. Nàng lười đi xem những này việc vặt, chỉ nghĩ đến long mạch suy nhược. Có thể hay không gây ra cái gì loạn tượng, ảnh hưởng đến tộc huyên tộc để sinh trưởng. Dựa vào huyễn hóa ra lộ dẫn vào thành, tử tuyền vừa mới đi đến một chỗ khí tức suy bại cửa phủ trước, liền thấy một danh nhu nhược nữ tử bị người xô đẩy té ngã trên đất, cửa phủ còn té một khối nhiệt khí chưa tiêu trẻ tuổi nữ tử thi thể. Còn không mau đi. Sự ở chỗ này có thể làm cái gì? Nàng hảo hảo thanh phúc không nguyện ý hưởng, nhất định muốn tìm chết, một cái tiện mệnh ngươi còn muốn đem nàng cấp cứu trở về bất thành. Một danh xuyên được lòe loẹt bà mụ, một phen kéo lấy té ngã trên đất cô nương, xoay người rồi hướng đẩy người quan binh nói. Quan gia yên tâm, lão nô nhất định đem này tội nô phát mại được xa xa. Tử tuyền xem cô nương này mặt xám như cho tàn. Giống cách bị ảnh dường như bị người lôi kéo ở, mọi cử động không có sinh khí, thoạt nhìn có chút đáng thương. Bất quá nàng tới chỗ này là muốn xem long mạch có hay không có cứu, không phải tới cứu cô nương xinh đẹp, là lấy yên lặng đi vòng qua một bên, cảm ứng suy bại căn nguyên một đường đi trước. Gì? Như thế nào căn nguyên còn liền tại đây phủ trong? Tử tuyền chuyển quá nửa cái kinh thành. Phát hiện này long mạch khí tức suy bại căn nguyên còn liền tại vừa mới nhìn đến cô nương xinh đẹp địa phương. Ngô phủ. Liên tưởng đến vừa mới bị chém đầu thì phía dưới có người khóc kêu, Ngô đại tướng quân oan uổng, tử tuyền cảm thấy này đại hạ vương hướng thất bại cùng này cọp mưu kế nghịch án có liên quan. Chiếu như vậy đi xuống, vương triều vận số tất nhiên bị hao hết, loạn tượng khởi, không có tu vi tử giác, tử thân như thế nào an bình. Liền tính có thể dẫn bọn hắn đi cũng không thể không để ý bọn họ đời này thân nhân. Còn nữa nói, nàng không tính hảo thời gian trước tiên đến làm 8 năm, không tìm ít chuyện làm, chỉ sợ muốn không thú vị chết. Tử Tuyền làm không hiểu này phàm tục triều đình chi sự, dứt khoát lộ ra thần thức tìm được vừa mới vì kia đáng thương cô nương khí tức, nhấc chân theo nàng cùng người nọ nha tử ra kinh thành. Đối với Tử Tuyền mà nói, đuổi theo phàm tục xe ngựa so đồng đồng đầu ngón tay không làm khó được chỗ nào đi. Ở trên đường một nhà tiệm trà nhìn đến kẻ buôn người cùng cô nương trẻ tuổi thì Tử Tuyền không chút do dự ngồi vào nàng hai người bên người. Đạo cô chuyện gì? Kẻ buôn người thấy nàng khí thế bất phàm, thái độ mạc xanh liền tôn kính khởi lên. Tử Tuyền lười cùng nàng nói thêm cái gì, lấy ra một không có tác dụng gì chiếu minh thạch bỏ trên bàn nói. Cô nương này ta mua. Kẻ buôn người vốn muốn nói nơi đó có như vậy mua người, kết quả nhìn đến kia viên lớn chừng quả đấm bảo châu, liên tục nuốt vài cái nước miếng, ngăn ở trong cổ họng lời nói cứng rắn là chuyển cái cong, khô cằn ném ra một câu. Nói. Đạo cô chỉ để ý đem người mang đi. Hắc, ngươi đừng vội chạy a, thân khế đâu. Tử Tuyền thấy nàng muốn đi, một phen kéo lấy nàng ôm tay áo, đừng tưởng rằng nàng tu luyện trăm năm liền không nhớ rõ phàm tục sự, muốn mua nha hoàn, thân khế là tuyệt đối không thể thiếu. Kẻ buôn người vội vàng nói xin lỗi, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy mỏng đến, đặt lên bàn nhường Tử Tuyền kiểm tra, mới lại nhắc nhở vài câu. Cái kia! Tiên cô a, đừng trách lão bà tử lắm miệng, cô nương này là ngu phủ tội nô, ta vốn định đem nàng bán đi Ninh Châu tại giàu có hộ gia làm nô tỳ, đỡ phải bán gần chọc chuyện phiền toái bưng tới. Ngươi mua đi hậu tốt nhất cũng mang xa một chút, vẫn là đi Tây Bắc đi, đi được càng xa càng tốt. An phủ liền tại Tây Bắc, Tử Tuyền vốn là tính toán qua đi, cô nương này nhìn cũng không có cái gì ý kiến, vậy thì mang nàng cùng nhau được. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 963. Không có bất kỳ ý kiến gì, ngu cô nương cốt linh 19 trải qua một hồi đại kiếp nạn, cả người ngốc ngốc ngây ngốc, bảo làm gì thì làm cái đó. Tử Tuyền ngồi ở mướn đến trong xe ngựa. Nhìn nàng tội nghiệp gầy trơ cả xương bộ dáng, nhìn không được lên tiếng khuyên nhủ. Thế sự vô thường, đã muốn phát sinh sự ngươi cũng cải biến không xong, nếu muốn chết không bằng liền rõ ràng điểm chết, như còn muốn sống, vậy thì thống thống khoái khoái sống. Không biết lời này nơi nào xúc động ngu cô nương, nàng buông xuống mi mắt cuối cùng sốc lên bên trong để nhiệt lệ, xoát xoát rơi xuống. Nhà ngươi đừng khóc. Tử Tuyền không nghĩ đến chính mình vừa mở miệng liền đem người cho làm khóc, hơi có chút không được tự nhiên nói, ta cũng là nói lời thật nha, ngươi nha đầu kia tuổi còn trẻ, tội gì xa vào qua đi không thể bước ra. Như vậy sống cùng cái xác không hồn có cái gì phân biệt. Ngu cô nương cắn răng mặt tận trên mặt nhiệt lệ, mở miệng khi tiếng nói còn có chút khàn khàn, đạo cô nói đến là, đều là ta vô dụng. Ta chưa nói ngươi vô dụng. Tử Tuyền ám đạo cô nương này thật đúng là không tự nhiên, muốn từ nàng nơi này nghe được ngu gia sự còn phải nhiều xuống công phu mới được. Vô luận dạng người gì đều có độc đáo tác dụng, liền xem ngươi như thế nào đi dùng mà thôi. Ngươi bây giờ với ta mà nói hữu dụng, cho nên ta kiên nhẫn khuyên ngươi dạy ngươi, đương nhiên, ngươi nếu là đối với ta vô dụng, ta cũng sẽ không hại của ngươi. Lời này xem như mơ mơ hồ hồ giải thích vì sao muốn mua súng ngu cô nương, về phần càng có thể nguyên nhân Tử Tuyền tự nhưng chắc là sẽ không nói thẳng. Ngu cô nương cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy trước mắt lão đạo này cô hơi có chút bất phàm, nhưng muốn nói là nơi nào bất phàm còn nói không ra cái nguyên cớ. Nàng vừa mới đã trải qua cửa nát nhà tan thảm sự, đầu óc còn có chút mơ hồ, bất quá là bản năng tin tưởng lão đạo này cô đích xác sẽ không hại chính mình. Không biết cô cần ta làm những gì? Tử Tuyền xem nàng trắng bệch gương mặt cũng không tốt, hiện tại liền đề cập món đó mưu kế nghịch án, thầm nghĩ hiện nay cử ly kiến khang 8 năm còn sớm, chuyện này cũng là không cần quá mau. Ngươi tên là gì? Ngày thường thích làm những gì? Ngu cô nương hữu vấn tất đáp, tuy nói còn có chút vựng hồ hồ, nhưng lại vẫn nghiêm túc đáp. Ta gọi Ngu Ấu Ninh, là Ngu Phủ, là tội thần Ngu gia tứ cô nương. Ngày thường thích đọc thi tác họa, tú hoa cũng sẽ một ít. Tử Tuyền chập chập cảm thán, phàm tục cô nương ngoạn ý thật đúng là trăm năm mấy trăm năm đều không thay đổi, thật sự nhàm chán được ngay. Chúng ta bây giờ đi Tây Bắc, bên kia chiến loạn không ngừng, ngươi những này đam mê sợ là không có cách nào khác tiếp tục. Ngu Ấu Ninh thuận theo gật gật đầu, cũng không có tiếc nuối hoặc không tha, chính là vẻ mặt còn có chút bi thống, từ đầu đến cuối không thể từ thảm án chung đi ra. Ngươi ngủ một lát đi, đường dài đâu. Tử Tuyền không muốn lại bức nàng nhiều lời, chính mình lại có một chút tâm sự muốn tưởng, vì thế khoát tay nhường nàng nằm ngủ, chính mình cũng ngồi vào một bên hai mắt nhắm nghiền. Còn có 8 năm thời gian muốn phái, Tử Tuyền vừa tưởng liền cảm thấy tâm tắc. Nơi này linh khí không đủ để bế quan, nếu là mạnh mẽ nhập định, nói không chừng lấy được đoạt một làm giới linh khí, phá hủy địa mạch nhưng là đại nhân quả. Phá giới phù bảo tổng cộng chỉ có thể sử dụng tam hồi, nàng không dám rời đi, bằng không tiếp theo lại đến liền không đi được. Bình định loại sự tình này, thật muốn an tâm làm kỳ thật không mất bao nhiêu thời gian, này vị thứ nhất hoàng đế nhường long mạch suy nhược đổi nhất nhậm có lẽ là có thể thong thả khôi phục. Chỉ là ngu phủ kết không giải khai đổi hoàng đế hiệu quả khả năng cũng sẽ không tốt. Nhưng mà Tử Tuyền cũng không biết, muốn như thế nào tài năng cởi bỏ ngu phủ kết. Nàng thần thức nhìn lướt qua ngủ thật say Ngu Ấu Ninh, án đạo vẫn là đi một bước xem một bước đi. Xe ngựa một đường nhàn nhã đi trước, đi ngang qua thành trấn lúc ấy dừng lại nghỉ chân một chút, Tử Tuyền thực hưởng thụ phàm tục phố phường sinh hoạt, vì thế cũng không hề lấy ra chiếu minh châu đổi đại lượng tài vật. Nàng hiện tại chỉ là cái phổ thông lão đạo cô, một đường rêu rao có chút không ổn. Về phần người nọ nha tử, tại vội vàng chạy đi hậu không lâu, liền bị của nàng thần thức lau đi đoạn này ký ức, đem nàng cùng Ngu Ấu Ninh quên không còn một mảnh. Tử Tuyền hưởng thụ ăn vô lương ăn lương khô cùng tam giáo cửu lưu ngồi ở bên đường hấp lưu hành thái mặt sinh hoạt. Mà Ngu Ấu Ninh liền thảm ăn sung mặt sướng nàng ngồi ở đầy mỡ ngán ghế đầu thượng, nhìn trong canh sung mấy cây mì, lại xem Tử Tuyền đưa cho nàng một khối so mặt còn lớn hơn lương khô, nhìn không được dài dài thở hắt ra. Ăn đi, về sau còn có là khẩu ngày đâu. Tử Tuyền ra vẻ sầu thái, nhìn qua rất là vì quấn bách thẹn thùng. Ngu Ấu Ninh gặp hậu nhìn không được trong lòng thầm mắng mình không hiểu chuyện, hai má hơi đỏ lên tiếp nhận bánh lớn dùng lực kéo xuống một cái nhét vào trong miệng. Đa tạ đạo cô, ta đã lâu chưa ăn cơm, cái này ăn rất ngon. Tử Tuyền vỗ vỗ nàng bờ vai, đồng thời linh lực ở trên người nàng một chuyển, phát hiện cô nương này thân mình xương cốt nhược được vô lý, nếu là không tốt sinh ma luyện, sợ là đến Tây Bắc liền phải rụng rời. Nhàn dối vô sự Tử Tuyền vì thế lại có một cái kế hoạch. Giúp đỡ Ngu Ấu Ninh điều trị thân mình, ít nhất nhường nàng có thể đánh khắp Tây Bắc vô địch thủ, về sau chia lìa cô nương này cũng hảo một người sống sót. Ăn ngon không? Ngô Hảo thứ. Ngu Ấu Ninh hơi kém bị đập rụng răng, nhanh chóng cầm bát mì nuốt vài hớp canh nuốt xuống. Đạo cô, ngươi nhanh như vậy liền ăn xong. Tử Tuyền trước mặt bánh lớn cùng nước lèo đã sớm biến mất không thấy, nàng đương nhiên không thật ăn, linh lực chấn động những này phàm vật liền tán loạn. Nàng ngồi ở chỗ này chỉ thấy có loại chưa bao giờ trải qua thích ý cùng thoải mái. Nàng khi còn nhỏ tại đầu đường ăn xin, rất khó lấy trẻ nhỏ ánh mắt nhìn đến chân chính phố phường sinh hoạt. Thoải mái cười to người bán hàng rong, nhiệt tình chào mời khách nhân quán mì lão bản nương, còn có cao mày ôm tâm sự trầm mặc ăn mì khách nhân. Tử Tuyền âm thầm cảm thán, này tiểu thành trấn con hẻm bên trong người không nhiều, nhưng cũng nhất phái mỗi người một vẻ. Ngươi làm sao vậy? Tử Tuyền nhìn khách nhân ít dần, vì thế lấy ra mấy cái đồng tiền đặt lên bàn tính toán muốn đi, đảo mắt liền thấy Ngu Ấu Ninh cau mày rối đầu, nhìn về phía hẻm nhỏ phía ngoài y quán. Nhìn cái gì chứ? Ta giống như nhìn đến một cái cố nhân. Ngu Ấu Ninh trên mặt không có gì ý mừng, ngược lại là mang theo vài phần ngầm bực. Tử Tuyền nhìn đến nàng vẻ mặt không vui, liền biết này cái gọi là cố nhân hơn phân nửa là cái gì cầu ra. Nếu là muốn đi, liền đi xem cái minh bạch. Ngu Ấu Ninh bị Tử Tuyền mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng một đoạn thời gian, không tự nhiên tính tình sửa đổi đến không ít, Nghe vậy lúc này quyết định muốn đi tìm người kia hỏi cái rõ ràng. Ta muốn đi xem thỉnh cầu đạo cô ở chỗ này chờ ta. Nàng không nghĩ cho người thêm phiền toái, loại chuyện nhỏ này vẫn là tự mình đi hỏi rõ ràng là đến nơi. Tử Tuyền nghe vậy khoát tay, nhìn nàng đứng dậy hướng cửa ngõ đi, thần thức yên lặng đi theo phía sau tò mò đồng thời cũng là che chở Ngô Ấu Ninh. Trong y quán không có bệnh nhân, chỉ có một thoạt nhìn như là chủ nhân trung niên, còn có một người trung niên phụ nhân. Phụ nhân kia nhìn đến Ngô Ấu Ninh khi thần sắc đột biến, sau một lúc lâu vừa tựa như nhớ tới cái gì bình thường, nhếch lên một cái khinh miệt tươi cười. Ờ, đây không phải là Ngô tứ cô nương sao? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Ngô Ấu Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai tay gắt gao tạo thành nắm tay giấu tại tổ lý, gắt gao cắn chặt răng, không để cho mình bởi e ngại cùng người rằng co mà lao ra y quán. Nàng nghĩ đến phía sau còn có lão đạo cô tại, tâm tự dần dần bình tĩnh một chút. Trương nữ thầy thuốc bình an, không biết trương nữ thầy thuốc hiện nay có thể hay không cho ta cái giải thích ban đầu ở kinh thành vì cái gì muốn hại ta. Họ Trương trung niên phụ nhân cười ngượng ngùng hai tiếng, ngay sau đó lại mỉa mai quét Ngô Ấu Ninh một chút, trong ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng đồng tình. Ngô tứ cô nương, ta với ngươi không oán không cửu, đương nhiên không muốn đi truyền những kia xấu ngươi thanh danh lời đồn. Nhưng ngươi nhị thẩm lại là cấp tài vật lại là uy hiếp, ta cũng là không có biện pháp a. Nguyên lai là nàng. Khó trách. Ngô Ấu Ninh tựa khóc không phải khóc như cười như không, thoạt nhìn có chút bi thương. Đa tạ Trương nữ thầy thuốc vì ta giải thích nghi hoặc cáo từ. Trương nữ thầy thuốc thấy nàng như thế, trong lòng lại nhìn không được mềm nhũn nhuyễn. Khoan đã. Ngươi bây giờ có thể hướng chỗ nào đi? Ngươi nhị thúc nhị thẩm đều chết đến vô cùng thê thảm, đây cũng là gặp báo ứng, ngươi. Ngươi hướng mở ra trong nghĩ. Bọn họ chuyên tâm theo Bình Vương mưu kế nghịch, lại hại chết phụ mẫu ta huyên trưởng, hại chết bên cạnh ta sở hữu người thân cận, chỉ là vừa chết lại bị cho là cái gì báo ứng. Như lão thiên mở mắt, chúng ta một nhà liền không nên bởi bọn họ mà chết. Ngô Ấu Ninh có chút kích động, sau khi nói xong lại thấy chính mình trước mặt ngoại nhân quá mức thất thố, môi mím thật chặt miệng không lên tiếng nữa, cùng Trương nữ thầy thuốc gật gật đầu xem như cáo từ. Ngô tứ cô nương, mà đằng đằng. Lúc này mở miệng lưu lại người không phải Trương nữ thầy thuốc, Trương nữ thầy thuốc mềm lòng chỉ là một cái chớp mắt, lại quét đến trong ánh mắt, lại chỉ còn sót lại giả vờ ra tới đồng tình. Vẫn đứng tại dược trước quầy chủ nhân từ bên trong đi ra, lấy ra một bao bạc vụn đưa qua, thần sắc có chút không được tự nhiên. Ta với ngươi nhóm Ngô phủ. Cũng coi như có chút sâu xa đi, những bạc này không nhiều, ngươi lưu trữ trên đường tỉnh hoa. Ngô Ấu Ninh tự nhiên không chịu thu, nàng ở nhà đợi 19 năm, khả chưa từng nghe nói nhà mình cùng Tây Bắc trong thành nhỏ y quán chủ nhân quen biết cũ. Lão tiên sinh thu hồi đi thôi, này bạc ta không thể nhận. Ai, ta biết ngươi không chịu tin. Trung niên có chút bất đắc dĩ, đành phải đem rất nhiều năm trước phát sinh sự nhất nhất nói ra. Làm cho Ngô Ấu Ninh nhận lấy này bạc, làm cho hắn chính mình đổ cái an lòng. Ngô Ấu Ninh nghe hắn nói ra câu câu chữ chữ, chỉ thấy vô cùng châm chọc. Nguyên lai Ngô gia từ tổ phụ kia một thế hệ bắt đầu đã chôn xuống loạn gia mầm tai họa. Nguyên lai của nàng thân tổ mẫu đúng là tiếp tục tổ mẫu Diêu thị hại chết. Nguyên lai Diêu thị cùng nhị thúc mẫu nhi đối với bọn họ này một phòng luôn luôn liền không an qua hảo tâm. Nhị phòng cùng Bình Vương cấu kết khi cũng từng phong cảnh qua, nàng cùng phụ mẫu huyên trưởng chưa bao giờ đi chia sẻ phần này không chính đáng phong cảnh, nhưng mà mưu kế nghiệp án vừa ra, phụ thân cùng huyên trưởng lại vẫn là không trốn khỏi liên lụy. Thượng thiên thật sự là bất công. Ngô Ấu Ninh nghe được Siêu thị tính kế, nghĩ đến nhị thúc nhị thẩm âm ngoan, lưng từng đợt phát lạnh. Nàng cất bước cương ngạnh bước chân. Lười lại đi nghĩ trước mắt hai người là ôm cái dạng gì tâm tư cùng nàng nói những này thỉnh cầu an lòng cũng hảo, chân tâm tương trợ cũng thế, nàng đều không nghĩ lại để ý. Đạo cô. Ngô Ấu Ninh đi ra y quán khi mặt xám như tro tàn, vừa nâng mắt liền nhìn đến cái kia thon gầy đơn bạc màu xám thân ảnh, lão đạo cô thần tình từ đầu đến cuối nhàn nhạt, như là trời sụp đất nứt cũng sẽ không biến sắc. Bình tĩnh này thực dễ dàng ảnh hưởng lòng người, nhìn nàng đối với chính mình ngoắt, Ngô Ấu Ninh mạc danh cảm thấy có chút an lòng. Đi thôi, nên gấp rút lên đường. Tử Tuyền đem trong y quán lời nói nghe cái thanh thanh sở sở thầm than nha đầu kia thật đúng là đủ xui xẻo. Ảnh hưởng long mạch hưng suy căn nguyên còn thật tại Ngô gia người trên thân. Ngô gia nhị phòng liên hợp một danh vương gia độc chết tiền nhiệm hoàng đế, biến thành đại hạ một đoàn loạn, kết quả này hỏa ngốc tử đoạt ngôi vị hoàng đế còn không có thể đoạt thắng. Tân đế tự nhiên sẽ không bỏ qua vén nợ cũ cơ hội, ngự bút vung lên, Ngô gia cả nhà đàn ông chém đầu, phụ nữ hài đồng không làm quan nô. Xui xẻo Ngô Ấu Ninh một nhà cứ như vậy bị nàng nhị thúc nhị thẩm làm phiền hà. Tử Tuyền bây giờ là hiểu, nghĩ cởi bỏ này phá nhân quả nhường long mạch đình chỉ suy bại, trừ phi có thể làm cho thời gian đảo lưu, nhường Ngô gia nhị phòng không có biện pháp theo xui xẻo vương gia tạo phản. Nhưng mà nhường thời gian đảo lưu loại sự tình này tại tu tiên giới cũng chỉ là một câu lời nói suông. Thời gian hảo giống là một cái trường hà, chỉ có thể đi phía trước trôi qua, sẽ không lui về phía sau hồi. Tử Tuyền vốn là bị bắt được một tia có liên quan thời không vô hạn khả năng tính, nghe được Tử Linh giảng thuật hư thân đi đến một cái khác thời không trải qua, càng thêm chứng minh trong lòng nàng suy nghĩ. Cái gọi là trở lại quá khứ, nhìn đến tương lai, bất quá là tiến vào một khác đoạn thời không, hoặc nhìn trộm đến một cái khác thời không tàn ảnh. Mà không phải mình tồn tại nơi này không gian, có thời gian đảo lưu hoặc ra tốc nghịch thiên chi sự phát sinh. Nàng không giúp được Ngô Ấu Ninh, Ngô Ấu Ninh cũng không giúp được nàng. Tử Tuyền bất đắc dĩ thở dài, vãn hồi long mạch còn này giới an bình hy vọng triệt để tan biến, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường ăn phủ né tránh loạn tượng tận lực cho huynh để hai người một cách an bình hoàn cảnh. Về phần Ngô Ấu Ninh, gặp được liền xem như hữu duyên, nàng không có cách nào khác bỏ lại yếu đuối tiểu cô nương chờ chết, vẫn là cùng nhau làm kết bạn đi. Ngươi có muốn học hay không võ? Tử Tuyền cảm thấy, này 8 năm vẫn phải là cho mình tìm ít chuyện làm mới được. Ngô Ấu Ninh nghe vậy hai mắt sáng sáng, từ thương cảm chung rút ra đi ra kiên định gật gật đầu. Ta muốn học. Từ trước cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng cầm kỳ thư họa mới tối hữu dụng, bây giờ nghĩ lại đều là hư, có bản lãnh thật sự mới tối hữu dụng. Tử Tuyền cảm thấy bây giờ Ngô Ấu Ninh càng ngày càng đối với nàng khẩu vị. Vậy hãy cùng ta hảo hảo luyện, ta cho không được ngươi vinh hoa phú quý, nhưng tốt xấu có thể dạy ngươi như thế nào đảm bảo bình an. Ngô Ấu Ninh hốc mắt nóng lên, quỳ tại trên xe ngựa rắn chắc hành đại lễ, có chút nức nở nói. Ta không cầu phú quý, ta chỉ nghĩ bình an. Tây Bắc phong hộp hộp thổi thổi đắc xe ngựa mảnh hô hô rung động, dao bình thường sắc bén phong quát tại Ngô Ấu Ninh tái nhợt gầy yếu trên mặt, nàng lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy an lòng. Kiến Khang 8 năm Tây Bắc gần biên giới thành chịu đựng qua một cái hoang vu mùa thu, nghênh đón càng thêm khổ hàn tháng chạp. Nơi này phong tứ quý như giao thành trong vĩnh viễn đều có một tầng mỏng manh cát vàng, trời còn chưa sáng, gần biên giới thành bao phủ tại mê ly ánh trăng sáng trung thoạt nhìn có chút hiu quạnh. Thành Bắc một gian cũ nát trong tiểu viện truyền đến một trận nữ tử thấp A, Ngô Ấu Ninh mặc mỏng y phục. Mang gió lớn nhanh chóng chém ra tính ra quyền, từng chiêu từng thức đều cực kỳ tinh diệu, chẳng sợ kính đạo có chút không đủ, nhưng 3 năm phổ thông nam tử tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Càng ngày càng giống dạng. Nghe được phía sau truyền đến đạo cô thanh âm, Ngô Ấu Ninh thân hình chợt lóe thu quyền xoay người, mừng đến mặt mày hớn hở. Đạo cô khó được khen ta, xem ra là thật dài vào. Tử Tuyền ném ra một kiện áo bông cho nàng, lại nâng một kiện chưa xử lý ra lông nói. Ta ra ngoài đổi chút bạc, chính ngươi nấu cơm ăn đi. Phóng ta đến. Đạo cô tại gia nghỉ ngơi, ta đi một chút liền hồi. Ngô Ấu Ninh đoạt lấy lông đăng đăng chạy ra môn, Tử Tuyền cười trở về nhà, tính toán mới hảo hảo tra xét ăn phủ tình huống, lại không nghĩ rằng bất quá một buổi sáng, việc này lại có biến đổi lớn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Bất đồng tầm thường dao động. Trời còn chưa sáng, gần biên giới thành trên không quang mang kỳ lạ lưu chuyển, thất thải hà quang phá vỡ trước bình minh cuối cùng hắc ám, bụi đất phát phát thành trì hoán lệ vô cùng. Đặc biệt An Phủ chỗ ở vị trí, toàn bộ đại viện đều bị hào quang cháo được nghiêm kín. Này dị tượng đương nhiên chỉ là đối với Tử Tuyền mà nói, phàm tục người trong mắt không linh lực, càng không có thần thức, chẳng sợ đi ở trên đường cái cũng vô pháp nhìn đến này cảnh tượng kỳ dị. Tử Tuyền mấy năm nay cùng An Phủ thân nhau tùy thích hiển lộ một ít tiểu kỹ xảo, An Phủ lên đến lão thái gia lão phu nhân, xuống đến ngoại viện đại hoàng cầu tất cả đều thuyết phục với nàng thần tiên thủ đoạn. Chẳng sợ không lên môn đến thăm, xa cách cách 3 năm ngày nhân gia cũng tới thỉnh. Bất quá Tử Tuyền không muốn cùng bọn hắn liên lụy quá sâu, đỡ phải nhân quả quá nặng, ngày sau thoát không buông tay. Nếu là quan hệ không đến tử giác, tử thân, nàng liền không thế nào chấp nhận mời, nhân gia đưa tới ẩm thực tài vật cũng cùng nhau nhường Ngô Ấu Ninh lấy đi còn. Ngô Ấu Ninh xem qua kinh thành phồn hoa, lại cảm thụ hơn người tại lạnh lùng, những này tục vật này một mực cũng đi vào không được nàng mắt, mỗi lần đều còn phải sòng phẳng dứt khoát, chẳng sợ tham bánh bao thịt thèm đắc không được cũng không nhúc nhích qua mấy thứ này. Hai người hành động ngược lại càng làm cho An Phủ người xem trọng, đường thẳng họ không phải người bình thường, để ý tới tục sự cũng là vì thành tiên. Hôm nay An Phu Nhân sinh sản, Quý Phủ khẳng định được sai người tới gọi nàng. Bởi vì nàng đại hiển thủ đoạn, vì An Phu Nhân tính qua một quẻ, nói trong bụng hài tử có đại phúc duyên, sinh ra khi khó tránh khỏi sẽ liên lụy mẫu thể, đến lúc đó như có không ổn, khiến cho người nhanh chóng tới gọi nàng. Kỳ thật đây cũng không phải là nói dối. Tử Linh tại một khác thời không nhìn đến, An Phủ hạ nhân mang sang hảo đại nhất chậu chậu huyết thủy, An Phu Nhân hơi thở mong manh, sau này sống không sống lại đều là ẩn số. Thêm tử giác, tử thân đời này là song thai, phàm tục nữ tử thân xác yếu ớt vô cùng, rất khó thuận lợi sinh sản. Cho nên Ngô Ấu Ninh trước tiên cho An Phủ gõ cảnh báo, đỡ phải đến thời điểm xảy ra sự cố. Hừng đông thì hào quang vẫn là rực rỡ. An Phủ đại quản gia chạy đầy đầu mồ hôi, từ An Phủ đi đến Bắc Thành tiểu viện chụp được viện môn ba ba rung động. Tiên cô, chúng ta phu nhân bên kia nhi không được tốt, lao ngài đại giá theo ta đi xem một chút đi. Tử Tuyền thần thức vẫn chú ý An Phủ, tại An Phu Nhân sắp quất tới khi giúp thuận mấy hơi thở, hiện tại chỉ là nhìn dọa người, ngược lại không phải An Phủ mọi người tưởng tượng như vậy đáng sợ. Nàng không nhanh không chậm đi ra cửa, không nói một lời lên xe ngựa, đại quản sự nhanh chóng nhảy tới, cùng Sa Phu cùng nhau đánh mã, không bao lâu đã đến An Phủ. Nơi này hào quang càng thêm sáng lạn, chung quanh phàm tục người trong không một người phát hiện, chỉ có Tử Tuyền cảm giác được này dị tượng, nhìn không được tâm sinh vui vẻ. Đi đến nội viện thì nàng rất nhanh cảm giác được như có như không huyết mạch rắc, nhàn nhạt không nhiều rõ rệt, nhưng thật là tử giác cùng tử thân không thể nghi ngờ. Tử Tuyền trong lòng vui sướng, trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh cao nhân bộ dáng. Nghênh tiến lên đến bà mụ sớm biết nàng thanh danh, như nhìn thấy cứu tinh cách kích động. Tiên cô cuối cùng là đến. Mời vào đi cứu cứu An Phu Nhân đi. Không cần, ta liền tại xa cách tại cháy hương thực hiện, ngươi ngày thường làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần hoảng sợ thần. Tử Tuyền dò xét bên trong tình hình, liền biết tình huống bây giờ coi như tốt. Chỉ cần nàng hơi thêm dẫn đường, mẹ con đều có thể bình an, ngay cả linh thảo nấu nước đều vô dụng phục. Giọng nói của nàng bình tĩnh, khí thế lại thật sự quá cường, canh giữ ở phía ngoài An Phủ mọi người không tự chủ được liền tin. An Phủ hạ nhân rất nhanh tại cách vách dọn ra một gian không phòng, mọi người chỉ thấy nàng điểm khởi một chú không có khói hương, rõ ràng vô vị vô hình. Lại rất nhanh nhường mọi người tâm thần bình tĩnh, bao gồm bên kia sinh sản An Phu Nhân cùng với hoang mang lo sợ bà mụ, nha hoàn. Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở trong phòng, từ từ nhắm hai mắt tham thần nhìn về phía cách vách, dùng thần thức khai thông ăn phu nhân bế tắc kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí xót vào một tia nhu hòa một linh lực, nhường nàng tỏa sáng sinh cơ. Phu nhân, dùng lại sức lực nhi, đã muốn nhìn đến đầu. Bà mụ trên mặt sắc mặt vui mừng ngừng lộ vẻ, không nhanh không chậm ấm chương làm việc, như là vừa mới nôn nóng bối rối chưa bao giờ tồn tại bình thường. An phu nhân sắc mặt hồng nhuận, sức mạnh mười phần, nghe vậy cắn răng gật gật đầu, một cổ không biết từ đâu tới đây khí lực trước ngực nói truyền khắp nàng toàn thân. Ồ hoa! Vang rồi hải nhi khóc nỉ non truyền đến ngoài phòng, bà mụ một bên chúc mừng một bên nổi giận nói. Phu nhân lại kiên trì, một cách khác cũng mau ra đây. Tử Tuyền quét mập mạp tiểu tử tử giác, lại cho ăn phu nhân rót vào một tia một linh lực, giúp nàng thuận lời lời đem tử thân cũng sinh đi ra. Hai cái tiểu tử khóc sướt mướt nức nở, nhìn không ra cụ thể bộ dáng, nhưng khóe mắt ấm ký cùng từ trước không khác nhiều. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh ăn phu nhân, đến bây giờ thì ngược lại sắc mặt hồng nhuận. Không giống bình thường phụ nhân như vậy mệt ngất đi, thậm chí còn có khí lực xem hai cái tiểu hài. Thấy tận mắt chứng minh nàng chuyển biến bà mụ, trong lòng đối tiên cô kính nể lại sâu hơn vài phần. An phủ thượng hạ một mảnh vui vẻ, Tử Tuyền càng là bị so ngày thường còn muốn nhiệt tình đối đãi. An lão gia, An phu nhân càng là chủ động mở miệng, nhường tiên cô cho lấy cái tên rất hay. Tử Tuyền đợi chính là lời này. Lấy ra hai quả tước linh tinh ngọc bội, thanh tước bộ dáng trong mắt khắc có, giác tự chu tước bộ dáng trong mắt khắc có, thân tự. Đây là tử linh lúc trước chuẩn bị tốt, nhường nàng cùng nhau cho mang đến, này hai quả tước linh tinh bị hắn thô lỗ luyện chế qua, có thể chủ động bảo hộ chủ. Trước sinh ra đại công tử tên gọi, tử giác, mệnh chung cùng một thân cận, bội này cái màu xanh ngọc bội khả đảm bảo bình an. Nhị công tử tên gọi, tử thân, mệnh chung cùng hỏa thân cận, bội màu đỏ ngọc bội có thể làm cho tà uế bất xâm. Hai mai ngọc bội vừa thấy thì không phải là phàm vật, ăn lão gia nối tiếp cũng không dám tiếp, hắn chính là táng gia bại sản cũng thỉnh không đến này hai mai ngọc bội. Tử Tuyền thấy hắn kinh hãi, trực tiếp đem ngọc bội tắc trong tay hắn nói. Ta với ngươi ra hai cái tiểu công tử hữu duyên, bằng không cũng sẽ không cố ý du lịch đến này Tây Bắc hoang vắng chi địa. Ngọc bội kia nên hai người bọn họ sở hữu, ngươi không cần cự tuyệt. Đang muốn lại dặn dò hắn vài câu không cần nhúc tay triều chính, lại càng không muốn can thiệp đến cùng nước láng giềng thông thương sự tình bên trong đi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận bất đồng tầm thường thời không dao động, cả kinh nàng vẻ mặt rùng mình. Tử Tuyền nhanh chóng lộ ra thần thức, thấy được đi ở trên đường Ngô Ấu Ninh, chính ôm một túi bạc hướng thành bắc đi. Xem phương hướng hình như là đi thường bán thịt bánh nhà kia cửa hàng, mà này trận gì thường thời không dao động chính là tại nàng quanh thân sinh ra. Ngô Ấu Ninh đương nhiên là không hề có cảm giác, Tử Tuyền lại là kinh hãi vừa nghi. Nàng hoàn toàn không biết này viễn siêu nàng cảnh giới thời không dao động là như thế nào tạo thành, tinh tế cảm ứng động tính này kinh giác so với tiên ma đại chiến khi dao động đều không nhược. Của nàng thần thức căn bản không có biện pháp tới gần Ngô Ấu Ninh, càng không có biện pháp đem nàng từ dao động chung đẩy ra ngoài, mà thời không vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, thần thức quan trắc đến Ngô Ấu Ninh cũng đã biến hình. Không tốt. Tử Tuyền lại bất chấp ăn phủ mọi người, thân hình chợt lóe đi đến thành bên trong, trống rỗng trên ngã tư đường chỉ có một bao bạc vụn, nơi nào còn có Ngô Ấu Ninh thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Tử Tuyền nhăn mày lăng tại chỗ, thần thức trải ra chăm trong, hoàn toàn cảm ứng không đến làm bạn 8 năm lâu quen thuộc khí tức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Thời không. Tử Tuyền thật lâu không thể nghĩ thông suốt Ngô Ấu Ninh đi nơi nào, chỉ có thể xác định là của nàng mất tích cùng vừa mới thời không vặn vẹo có liên quan. Nhặt lên trên mặt đất chứa bạc vụn hà bao, Tử Tuyền nhất thời có chút hoảng hốt. Cùng Ngô Ấu Ninh cùng nhau sinh hoạt 8 năm lâu, không có danh thầy trò cũng có sư đồ chi thực, còn có khổ chung mua vui lẫn nhau làm bạn cảm tình, này hảo hảo người, nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi đâu. Tại tinh uyên giới, nàng này nguyên anh sơ kỳ chính là đỉnh phong, Ngô Ấu Ninh đi theo bên người nàng vốn nên không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không nghĩ đến đây thế nhưng mạc danh xuất hiện thời không vặn vẹo. Chẳng lẽ cùng tử giác, tử thân sinh ra có liên quan? Tử Tuyền lắc mình trở lại thành Bắc Tiểu Viện, trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Chính nàng là làm không ra lớn như vậy động tĩnh, kia một trận giao động cùng tiên nhân tay đối chiến ma trảo thời kém không nhiều, hiển nhiên là siêu việt hạ giới lực lượng sở trí. Nhưng vừa mới kia trận giao động lại cùng tiên tay tạo thành có rất lớn phân biệt, đại chiến thời kỳ vặn vẹo có chứa độc đáo tiên ma khí tức. Thực rõ rệt chính là không chung một tay một chảo gây nên, nhưng hôm nay này trận giao động không hề khí tức, giống như là trống giống sinh ra đến, không phải, người, vì tạo thành. Trừ tiên ma, chỉ có thiên đạo có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, mà thiên đạo làm ra đến động tĩnh tự nhiên không có bất cứ nào khí tức, bởi vì thiên đạo vốn là hư vô mờ mịt vô hình không chất. Tử giác cùng tử thân chuyển thế vốn là có chút huyền diệu, nói không chừng thật sự là ảnh hưởng đến một ít rất quan trọng gì đó, nhưng thiên đạo không xuất thủ không được vặn vẹo thời không. Tử Tuyền ngồi ở Ngô Ấu Ninh mua cho nàng trên ghế nằm chậm gì gì lắc, trong lòng phân tích khởi việc này rốt cuộc là sao thế này. Linh quân năm đó ở một khác thời không nhìn đến tử giác. Tử thân sinh ra, cho nên hắn mới biết được cụ thể địa điểm cùng thời gian, nhưng ta có cơ hội trước tiên lại đây đáp một tay. Việc này liền là do này mà lên, tiếp theo chính là nàng vượt qua không đếm được tu tiên giới, phá vỡ không gian đi đến tinh uyên giới. Duy nhất cùng kế hoạch khác biệt là nàng không tính hảo thời gian, nói trước 8 năm tới. Này giới cùng ta có liên quan phàm tục người trong chỉ có Ấu Ninh, nhưng mà biến mất cũng chính là nàng, chẳng lẽ là ta ảnh hưởng của nàng bình thường mệnh số. Tử Tuyền gắt gao nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến tử linh linh quân tại một cái khác thời không trong, nhưng không có nhìn đến nàng xuất hiện. Linh quân thấy tử giác, tử thân hoàn toàn là tự nhiên sinh ra, ăn phu nhân cũng hấp hối, tuyệt đối không có sự tồn tại của ta. Nếu là có ta ở đây, linh quân không có khả năng không phát hiện được. Nếu ta tại kia nhất phương thời không không tồn tại tại tinh uyên giới, như vậy Ấu Ninh. Không có nàng nhúc tay, Ngô Ấu Ninh khẳng định hội bị mẹ mình bán đến Ninh Châu làm nô tỳ. Nhưng mà Ngô Ấu Ninh thân mình xương cốt cực kém, hơn nữa đắm chìm vào bi thống không thể tự kiềm chế, ở phía trước hướng Ninh Châu dọc đường liền có khả năng chết. Như vậy tại linh quân tới kia nhất phương thời không trong tử giác, tử thân lúc mới sinh ra liền sẽ không có Ngô Ấu Ninh người này tồn tại. Nhưng là vì cái gì không muốn cho chỗ này Ấu Ninh biến mất đâu? Tử Tuyền lại vẫn khó hiểu. Theo lý thuyết, hai cái khác biệt thời không không nên ảnh hưởng lẫn nhau, ít nhất không nên có những người sống mất tích ảnh hưởng lớn như vậy mới đúng. Nàng cẩn thận nghĩ mỗi một cái quan khiếu, cẩn thận phân tích chính mình chuyến này sẽ cho tinh uyên giới Tây Bắc, An Phủ mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng nàng bỗng nhiên nghĩ đến chịu ảnh hưởng sâu nhất vẫn là tử giác cùng tử thân vận mệnh. Nơi này thời không trong An Phủ nhận ta ảnh hưởng, sẽ đối tử giác, tử thân phá lệ coi trọng, lại có ta mấy năm trước lặp lại dặn dò không cần nhúc tay chính sự cùng thông thương, ít nhất có thể tại long mạch đoạn tuyệt sinh ra đại loạn người trung gian được bình an. An Phủ tại Tây Bắc cắm rễ nhiều năm trụ cột thâm hậu, chỉ cần hơi thêm chú ý, liền có thể bảo hộ được cả nhà an bình vô ưu. Tử giác cùng tử thân cũng có thể hào hào lớn lên thẳng đến ký ức sống lại nhớ tới kiếp trước. Chẳng sợ nhập đạo sẽ chế thượng một ít, nhưng cuối cùng vẫn còn sẽ đi lên tu tiên. Mà tại một cái khác thời không, nàng căn bản cũng không có xuất hiện quá. Vô luận An phu nhân sinh hạ huyên để hai người chết hay không, An gia cũng có thể cuốn vào đại loạn. Nếu là An gia chọc đại họa, tử giác cùng tử thân làm đích hệ tử tôn, nói không chừng căn bản sống không đến ký ức sống lại. Uổng ta năm đó cũng đã nghĩ thông suốt. Muốn khôi phục long mạch chỉ có lần nữa đến một hồi. Tử Tuyền cuối cùng nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng không khỏi buông lỏng. Thời gian tuy rằng không có khả năng đảo lưu, nhưng ở vô cùng tận thời không trong, tất nhiên có một chỗ lại vẫn dừng lại ở tiên đế thời kỳ, Ngô gia chưa từng diệt vong là lúc. Chỉ cần Ngô Ấu Ninh mang theo nơi này ký ức đi đến kia một chỗ thời không, liền có thể đề điểm thân nhân của nàng, không để Ngô gia rơi vào mưu kế nghịch án. Không có độc giết hoàng đế một chuyện, liền sẽ không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi sự, không có này vị thứ nhất hoàng đế thượng vị, Long Mạch cũng sẽ không đoạn tuyệt. Long Mạch không ngừng tuyệt, An Phủ liền sẽ không bị kéo vào đi kia nhất thời không tử giác tử thân vẫn có thể vui vẻ sống đến ký ức sống lại. Về phần Tử Linh Linh Quân, thấy kia một chỗ thời không tử giác, tử thân vận mệnh liền khó có định đếm. Nàng đối với này bất lực, chỉ tài cắn vì chi nhất thán. Thời gian cùng không gian huyền bí khó có thể tra rõ, nhúng tay càng là không thể nào sự. Có thể bảo vệ nàng chỗ thời không thân nhân cũng đã là một chuyện rất may. An Phủ sự cùng nàng đã không có quá lớn liên hệ, tử giác, tử thân kế tiếp đường còn phải dựa vào chính bọn họ bước đi. Tinh Uyên giới lại không thể lưu luyến chỗ, tử tuyền quyết định lập tức đồng thân phản hồi tu tiên giới. An Phủ nội viện, An lão gia ngồi ở bên giường, nhìn phu nhân cùng hai cách ngủ yên anh hài, trong lòng có sống chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Lão gia, ta còn là không thể tin được tiên cô thật sự biến mất ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. An lão gia gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Tuyệt đối là thật sự. Nhị để cùng em dâu cũng nhìn thấy, còn có bà mụ, nha hoàn. Cũng không thể nhiều người như vậy đều nhìn nhầm a. Ai nha kia tử giác, tử thân là thật gặp gỡ thần tiên. An phu nhân vừa mừng vừa sợ, kích động được không biết như thế nào cho phải. Lão gia, ngươi nói tiên cô còn hay không sẽ lại trở về. Nếu có thể dạy hai cái hài tử học tiên thuật, về sau muốn làm cái gì quan làm bất thành. Hồ đồ. An lão gia mày dài một hoành, rất có đương gia chi chủ uy phong. Tiên cô đã muốn tính qua, nhà chúng ta không thể tham dự triều chính, càng không thể cùng nước láng giềng thông thương lui tới. Hai người này hài tử có bọn họ phúc duyên, ta ngươi không cần dễ dàng nhúc tay. Về phần làm quan chi sự, về sau càng là đề ra đều không muốn nhắc lại. Là, ta đây không phải là không kiến thức, trừ làm đại quan cũng không biết làm cái gì tốt. An phu nhân ái tử sốt ruột, chỉ nghĩ hai đứa con trai sống được càng tốt, cũng không phải nhất định muốn bọn họ tranh cái tiền đồ đi ra. An lão gia nghe vậy thả mềm nhún giọng điệu, vỗ vỗ vai nàng an ủi. Có thể có như vậy trải qua, tử giác, tử thân khẳng định bất đồng tầm thường tiểu tử, ngươi liền thả tâm, nhìn cho thật kỹ bọn họ lớn lên đi. Vô tận xa thời không cử ly ngoài, Tinh Uyên giới đại hạ quốc chính là Vĩnh Ninh Nguyên Niên. Ngô tướng quân trong phủ tinh thần hoảng hốt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngô Ấu Ninh cả người vô lực nằm đang ngủ trên giường, chậm rãi mở mắt ra. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Trở lại tu tiên giới. Tại Tinh Uyên giới hoang vu khe núi trung bố trí xuống ẩn nấp trận pháp cùng kết giới hậu, tử tuyền đứng ở trong đó tế xuất phá giới phù bảo, rót vào linh lực lệnh này tản mát ra chói mắt hào quang. Một đạo xé sách hư không lực lượng từ nho nhỏ phù bảo trung tản ra, kết giới trong nhất thời hiện ra một đạo hắc ám khẩu tử, không gian cái khe trung nguy hiểm khí tức nháy mắt tiết lộ ra ngoài. Tử tuyền không nhanh không chậm tiếp chờ đợi phù bảo chi lực xé rách không gian. Hắc ám không gian cái khe dần dần mở rộng, dần dần bên trong mơ mơ hồ hồ có sắc thái, thấy không rõ là núi vẫn là nước, nhưng cuối cùng là cùng lân cận tu tiên giới thành lập một đạo an toàn củng cố không gian thông đạo. Phù bảo xé rách chi lực có thời hiệu, tử tuyền mau để cho vòng tay sáng lên linh quang bảo vệ chính mình, cất bước nhảy đồng thời thu hồi trận pháp cùng kết giới, chớp mắt biến mất tại Tinh Uyên giới núi hoang trung. Cảm nhận được phía nam linh giới xuống đặc hữu pháp tắc, tử tuyền cả người thư sướng vô cùng, kinh mạch đan điền như nhận khát lữ nhân, không ngừng hấp thu ngoại giới sung túc linh khí. Thông qua lớn nhỏ vượt giới truyền tống trận, tử tuyền đi đến cử ly tiên lâm giới không xa Lộc Minh giới, nơi này so từng Thương Lan còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bởi thiên đạo pháp tắc hạn chế tại thay đổi thần, vẫn là nhất phương cỡ trung tu tiên giới. Tại linh khí gần như tại không tinh uyên giới đợi 8 năm, tử tuyền đã đem và lơ tê. Hách viêm cầu biến và giao thông. Đệ tứ trọng lần đầu tiên thối thể hoàn thành, chỉ là đệ tứ trọng quyền pháp quá mức phức tạp, hơn nữa từng chiêu từng thức đều muốn dẫn động kinh mạch phế phủ trung linh lực nhịp hành trùng kích của nàng, luyện thể tiến triển cũng không tính đại. Về phần tu luyện càng là lười biếng được triệt để, sợ đem một giới linh khí đoạt nhìn, nàng chỉ có thể ở ban đêm nửa nhập định dưỡng thần, hoặc là lĩnh ngộ tự nhiên cảm ngộ tình đời, vì ngày sau tiến giai thay đổi thần đánh hạ cơ sở. Bây giờ trở về đến tu tiên giới, cảm giác được sung túc mà cân đối linh khí, tử tuyền liền quyết định tạm hoãn gấp rút lên đường, trước tiên ở nơi này bế cái tiểu quan, tu luyện mấy tháng lại trở về đi. Tận mắt nhìn đến tử giác, tử thân xuất thế, trong lòng nàng dễ dàng không ít. Nhưng Đồ Sơn Phạm, Mục Tát, Mục Na đều còn không có tin tức, bọn họ lại cùng Tây Bắc chúng tu sĩ không có huyết mạch liên hệ, còn không biết có thể hay không dễ dàng tìm được nơi sinh điểm cùng thời gian. Tử Tuyền ôm tâm sự bổ ra nhất phương đồng phủ, ném ra hai cái ngũ giai trận bàn lại bố trí thượng kết giới, an tỏa ở trong đó trầm hạ tâm thần, dần dần tiến vào tu luyện trạng thái. Ba tháng sau, tâm có sở cảm giác, tử tuyền chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra thần thức nhìn hơn 10 dặm ngoài, hai danh kim đan viên mãn tu sĩ chính truy kích một danh kim đan sơ kỳ, nhìn qua rất giống miêu lấy con chuột khi trêu cợt. Không muốn nhanh chóng kích sát, chỉ muốn đuổi theo chơi thượng một trận lại từ từ thôi chết. Nàng vốn không dục quản nhàn sự, tính toán trực tiếp đến truyền tống trận chỗ ở thành trì, kết quả đang muốn động thân, lại nghe được một danh kim đan viên mãn mang theo đắc ý cùng khoe ra hô to. Tử gia đã là tiên lâm giới đứng đầu, chúng ta Chu gia thân có Chu Tước huyết mạch cũng có vinh quang, bọn ngươi tiểu tộc dám không phục chúng ta quản thúc. Quả thực là tìm chết. Tiền phương trốn chạy sơ kỳ thiếu niên cũng không như thế nào sợ hãi. Một bên chạy một bên thở phì phì cãi lại. Chu nhị ngươi liền hướng trên mặt thiếp vàng đi. Còn Chu Tước huyết mạch. Ta xem ngươi tiểu xúc sinh này chính là cái xe xẻ huyết mạch. Chu nhị khoe ra không có kết quả bị châm chọc, thẹn quá thành giận hậu lười lại đuổi theo chơi, tế xuất một đoàn hạ phẩm dị hỏa, hóa làm một đạo lam quang hướng phía trước bay đi. Tử Tuyền thần thức vẫn chú ý ba người này, nghe được Chu Nhị lời nói có chút không ngờ. Cái gì gọi là bọn họ chủ nhà cũng có vinh quang, còn muốn xen vào thúc này giới tiểu gia tộc? Hắn từ đâu tới mặt? Nàng một mất hứng, liền không nghĩ này Chu Nhị thống khoái. Thuận tay tế xuất lăng nhìn, nhường nó hóa làm một đạo thấy không rõ tàn ảnh nhằm phía lam sắc dị hỏa, trước mắt liền cho thôn phệ vào bụng. Người nào? Chu Nhị đầu tiên là buồn bực dị hỏa cùng hắn cắt đứt liên hệ, tiếp mới nghĩ đến có thể thoải mái tiêu diệt dị hỏa, ít nhất đều là nguyên anh kỳ. Hắn con ngươi đảo một vòng lập tức ôm quyền cúi người, giọng điệu lại không coi là cỡ nào cung kính. Không biết phương nào tiền bối ở đây. Vãn bối Chu Thuần đuổi theo cửu gia đến tận đây cũng không phải ác ý quấy nhiễu tiền bối thanh tu. Heo xuẩn. Ngươi tên này còn đủ kỳ lạ. Tử Tuyền nhìn không được cười nhẹ lên tiếng, thu hồi trận bàn vung mở ra kết giới, một bước bước đến ba người chỗ ở trên cỏ không. Ngươi nói thân ngươi có Chu Tước huyết mạch, ta như thế nào không nhìn ra. Chu Thuần bên cạnh kim đan viên mãn nhìn như là người hầu trung niên bộ dáng, lấm la lấm lét, vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì. Chu Thuần chính mình lớn ngược lại là nhân khuôn cầu dạng, bất quá ánh mắt che lớp vẻ mặt lại ngoan vừa xuẩn, tướng mạo cũng không phải như thế nào đột xuất. Về phần hắn nhóm đuổi giết thiếu niên, dài một trương mặt con nít, nhìn qua như là 15-16 tuổi, ánh mắt kiên nghị vẻ mặt quang minh cung kính đứng ở một bên không mở miệng, đổ so Chu Thuần hai người chính phái rất nhiều. Chu Thuần cau mày cùng người hầu trung niên liếc nhau. Lại đáp lời khi trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tiền bối có nhìn hay không được ra đến đây đều là sự thật. Lục minh giới ai không biết chúng ta Chu gia là tử gia Chu Tước nhất mạch hậu nhân. Chẳng lẽ tiền bối là ngoại lai tu sĩ? Nếu là không tin, không bằng đi trễ bối ở nhà làm khách, đến thời điểm đương nhiên sẽ gặp rõ. Ha ha! Tử Tuyền lắc đầu cảm thấy tiểu tử này rất là kỳ ba. Làm khách thì không cần. Bất quá Chu gia nha, ta còn thật được đi thượng một chuyến. Chu gia đánh Tử gia cờ hiệu diễu võ dương oai, xem hậu bối bộ dáng liền có thể biết được gia phong không được tốt lắm. Nếu là không đi cảnh cáo một phen, vạn nhất về sau ầm ý ra càng đại thị phi đến, quả thực bôi đen Tử gia vất vả lập xuống hảo thanh danh. Trong tay nàng có lục giai siêu phẩm tộc phục, còn có lục giai siêu phẩm thân phận ngọc bội, hai kiện cộng lại ngay cả thay đổi thần viên mãn một kích đều có thể thừa nhận, chẳng sợ Chu gia có thay đổi thần chân quân chấn thủ, nàng cũng căn bản không e ngại. Nga! Tiền bối thật muốn đi. Chúng ta đây liền tại trong tộc cung hậu. Chu Thuần dường như nhìn ra nàng sẽ không động thủ giết người, lại nghĩ đến có gia tộc chỗ dựa, lực lượng canh túc vài phần. Nghĩ đến chính mình dì hỏa bị bắt đi, Chu Thuần ánh mắt âm ngoan, ám đạo chỉ cần này không biết sống chết ngoài giới tu sĩ dám đi, hắn liền muốn cho các trưởng bối đem nàng triệt để lưu lại. Hắn biết hiện tại không có khả năng kích sát thiếu niên, chỉ có thể hung hăng chừng thượng một chút, đối Tử Tuyền ôm quyền. Vãn bối trước hết cáo từ. Tử Tuyền vốn cũng không muốn cùng cái kim đan kỳ so đo, lại càng sẽ không tùy tiện ra tay giết hắn, đoạt gì hỏa xem như cái giáo huấn. Nàng nhìn hai người tế xuất phi kiếm đi xa, mới vừa nhìn về phía thành thành thật thật chờ ở một bên thiếu niên. Ngươi gọi cái gì? Cùng Chu gia có thù oán gì? Có biết hay không bọn họ tộc ở đâu nhi? Thiếu niên ôm quyền hành một lễ trước tạ qua Tử Tuyền ăn cứu mạng, tiếp mới từng cách đáp. Vãn bối Tô Dĩ Cẩn, là Thanh Lăng dãy núi bên cạnh một cái tiểu gia tộc hậu bối. Nhà chúng ta cử ly Chu gia tộc không xa, ngày gần đây bọn họ chung quanh nuốt hết tiểu gia tộc, Tô gia không chịu dựa vào, ở phía trước mấy ngày nay đã bị diệt tộc. Tô Dĩ Cẩn vẻ mặt có chút cô đơn, đó là mất đi sở hữu thân nhân hậu, cảm giác thế gian chỉ còn lại một người cô tịch hóa thanh lãnh. Hắn giọng điệu bình tĩnh, nhìn qua vẫn chưa mê thất tại cầu hận chung. Tử Tuyền tế xuất linh thuyền, vẫy tay làm cho hắn đi lên. Nếu là vô sự, liền mang ta đi một chuyến Chu gia tộc, chuyện báo thù ta không giúp được ngươi, xuất khẩu áp khí ngược lại là không thành vấn đề. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Chu gia. Lục Minh giới địa bàn rất nhỏ, Thanh Lăng dãy núi là nằm ở cực đông lớn nhất một chỗ dãy núi. Nơi này đệ nhất gia tộc từ không cần phải nói, chính là lấy Tử gia hậu đại tự xưng Chu gia. Trừ đó ra còn có một tông nhất tộc có thể cùng chi sánh vai. Nghe nói Chu gia có 6 thay đổi thần chân quân, tuy nói so ra kém Lục Minh giới đứng đầu tam đại tông tam đại tộc, nhưng ở Thanh Lăng dãy núi phủ cận là thực lực mạnh nhất. Cực đông cử ly phía đông còn có rất xa cử ly, cho nên Chu gia liền xem như nhất phương thổ bá vương. Tiền bối muốn thật muốn đi tìm cha, không bằng đi trước Đông Dương tông cùng Lưu gia bái phỏng một phen, hai người bọn họ phương đều có 4 thay đổi thần chân quân, nếu là liên thủ khẳng định không sợ Chu gia. Tô Dĩ Cẩn tại linh thuyền thượng đợi 2 ngày. Liền phát hiện Tử Tuyền là cái không có gì cái giá nguyên anh tiền bối, vì thế mở miệng nói đến cũng tự tại rất nhiều. Tử Tuyền lắc đầu, không tính toán nghe hắn đề nghị. Ta lại không biết Đông Dương Tông cùng Lưu gia người, nhân gia dựa vào cái gì nghe ta một cái nguyên anh sơ kỳ lời nói. Hơn nữa bọn họ có thể duy trì cân bằng, hiển nhiên tam phương đều cho rằng như vậy hợp lý nhất. Nếu là này hai phe thực sự có chiếm đoạt Chu gia địa bàn tài nguyên tâm tư, nơi nào còn dùng được ta châm ngòi. Là ta suy nghĩ không chu toàn, ai kỳ thật ta chính là muốn nhìn đến Chu gia người xui xẻo. Tô Dĩ Cẩn dựa vào thuyền bích, nhìn phương xa bầu trời có chút xuất thần. Cũng không phải thế nào cũng phải nhìn đến bọn họ diệt tộc, chính là không nghĩ bọn họ giết nhiều người như vậy. Làm hại vài cái gia tộc cửa nát nhà tan còn có thể qua được như vậy tiêu dao. Ta cũng biết mạnh được yếu thua đạo lý, thế kẻ yếu rất khó tại tu tiên giới sinh tồn. Nhưng ta vẫn là hy vọng Chu gia có thể lọt vào thiên khiển, lọt vào báo ứng. Tô Dĩ Cẩn đại bộ phận tộc nhân đều tại bảo vệ tộc phản kháng chiến trung ngã xuống, còn có một tiểu bộ phận bên ngoài lịch luyện, như hắn tránh được một kiếp. Bất quá Y Chu gia nhất quyết không tha bộ dáng, Những này tộc nhân nếu là không thể lao ra phía đông, sớm hay muộn còn phải bị đuổi theo. Bọn họ hiện tại vị trí chính là phía đông cùng cực đông trung gian tuyết nguyên, xuyên qua tuyết nguyên là một mảnh nguy nga tuyết sơn, lại vòng qua tuyết sơn tiếp tục hướng đông còn có một mảnh biển đen. Thanh lăng dãy núi liền tại biển đen một đầu khác. Tử tuyển linh thuyền là tứ bậc siêu phẩm linh khí, đấu giá hội có được thượng hảo bảo vật, tốc độ tất nhiên là nhanh qua bình thường linh khí. Về phần đi trước một bước Chu Thuần càng là đã sớm bị nàng ném ở phía sau. Tô Dĩ Cẩn từng nói hắn cũng không muốn giết Chu Thuần, chẳng sợ có thực lực cũng không muốn. Hắn cho rằng những này thấp giai hậu bối bất quá chỉ là gia tộc một phen đồ đao. Hắn chỉ muốn báo thù những kia làm quyết sách cao giai trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Nếu muốn báo thù kia liền hảo hảo tu luyện. 10 năm bất thành liền 50 năm, 50 năm bất thành chính là 100 năm. Ta xem ngươi cốt linh bất quá 200 ra mặt, tư chất cũng không kém, chỉ cần có quyết tâm có nghị lực, liền không có làm không được sự. Vãn bối cũng là muốn như vậy. Tô Dĩ Cẩn liên tục gật đầu. Lúc này cho vị này vô danh tiền bối chỉ đường, là hắn nghĩ trước tiên xem Chu gia ăn xẹp. Tuy rằng chính hắn cũng không biết vị tiền bối này đến cùng có tin tưởng đi tìm Chu gia cha, lại càng không biết hắn vì cái gì cảm thấy ăn quả đắng sẽ là Chu gia. Hắn chỉ là có loại rõ ràng trực giác trước mắt tiền bối lai lịch chẳng phải đơn giản. Lại liên tưởng đến nàng thực để ý Chu Thuần lời nói Chu Tức huyết mạch, Tô Dĩ Cẩn trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, bất quá nhân gia không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Biển đen phía trên gió lớn phóng túng cao, nhưng bởi vì phía dưới là tuyệt linh chết biển, là lấy không có yêu thú cư trụ, linh thuyền an an ổn ổn đi tới biển sâu vực, đi lên trước nữa bay 2-3 ngày, liền có thể nhìn đến hải thiên chỗ tương liên xanh đậm sắc. Gia tộc của ta liền tại ven biển không xa địa phương, nha, chính là bên kia. Tô Dĩ Cẩn đứng dậy đi đến thuyền đầu, chỉ hướng bên trái một khối xanh sẫm, nơi đó là một mảnh liên miên chập trùng thấp đỉnh núi, từ phương xa thoạt nhìn không thế nào thu hút. Hắn im lặng thở dài, lại thò tay chỉ hướng dựa vào phải mặt biển, chỗ đó hiển nhiên là một mảnh đỉnh phong, nhìn qua địa thế cực tốt. Chỗ đó chính là Chu gia tộc, hiện tại tóm thâu vài cái tiểu gia tộc, xác nhận mở rộng đến thanh lăng dãy núi trung bộ đi. Tử Tuyền gật gật đầu thay đổi thuyền đầu thẳng đến Chu gia tộc, vẽ ra nhất phương kết giới ngăn cách Tô Dĩ Cẩn ánh mắt, đem tộc phục thay lại đổi hảo ngọc bội, lại hiện thân thời khí thế đã muốn hoàn toàn khác biệt. Trước, tiền bối quả nhiên là tử gia người. Tô Dĩ Cẩn nhìn đến nàng trên áo tối văn, lại lướt qua bên hông Chu tước ngọc bội, trong lòng suy đoán cuối cùng được đến xác minh. Ăn cho nên mới không thể trơ mắt nhìn Chu gia bập này mặt hàng bên ngoài làm sằng làm bậy xấu ta tộc thanh danh. Tử Tuyền vừa nghĩ đến Chu Thuần kiêu ngạo trong lòng liền cảm thấy một trận ghê tởm. Trước kia tử gia xu hướng suy tàn khi như thế nào không thấy nhà ai cùng bọn họ bám quan hệ. Hiện tại có hưng thịnh chi triệu, người nào đều muốn đi thượng thấu, da mặt cũng quá dày chút. Lục minh giới cử ly từng thương lan giới lại không xa, trải qua 4 năm cái tu tiên giới liền có thể truyền tống qua đi. Ngày xưa đồ sơn thì chiếm cứ thượng phong thì cũng không gặp này Chu gia la hét chính mình thân có Chu tước huyết mạch. Ta xem bọn hắn căn bản cũng không có Chu tước huyết mạch. Trước mặt bối gia tộc khẳng định ngay cả bên cạnh đều dính không hơn. Tô Dĩ Cẩn càng xem Tử Tuyền càng có khí thế, đối đãi thấp giai tu sĩ lại thân hòa thân mật. Khuôn mặt cũng so với kia Chu gia người dễ nhìn 7-800 lần, khẳng định không có khả năng quan hệ họ hàng mang cố ý. Tử Tuyền nghĩ đến từng tại Đông Linh giới gặp gỡ thân có tiểu thanh chim huyết mạch Hạ gia, nhất thời đổ không dám xác định Chu gia có phải hay không cũng cùng Hạ gia một dạng, là song tước cùng bên cạnh yêu tu hoặc ngoại tộc thông hôn hậu đại. Tại tử gia còn hưng thịnh thì vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, đích chi cùng bên cạnh chi đều là trong tộc thông hôn. Bất quá cũng có xa xôi bàng chi cùng ngoại tộc đám hỏi, tính lên như vậy hậu đại cũng không ít. Chỉ là đại bộ phận đều ở đây mấy vạn năm năm tháng bên trong quên mất huyết mạch nơi phát ra, ngay cả Hạ gia huyên muội cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bất quá vô luận dính không dính thân, việc này đều không có thể mặc cho bọn hắn Chu gia nghĩ như thế nào đến như thế nào đến. Linh Chu hành tới biển đen cùng dãy núi giáp giới ở, một đạo mạnh mẽ thay đổi thần thức mạnh quét về phía linh thuyền, đem trận pháp cùng kết giới bình chứng mạnh mẽ phá vỡ, ý đồ trực tiếp nhìn quét Tử Tuyền cùng Tô Dĩ Cẩn hai người. Thật đáng sợ uy áp. Tô Dĩ Cẩn bị Tử Tuyền bảo hộ tại bên người, lưỡng đạo lục giai linh bảo tản ra vô hình bình chứng, đem đánh tới uy áp chắn được nghiêm kín. Nhưng khí tức trung áp lực vẫn có thể nhường kim đan kỳ khắp cả người thân lạnh. Xem ra này Chu gia thật đúng là thanh lăng dãy núi thổ bá vương, từ trên xuống dưới, không một cái có giáo dưỡng. Nàng chẳng qua là đến gần thanh lăng dãy núi, thậm chí còn chưa đi vào Chu gia địa bàn, này ngang ngược thần thức thì có trực tiếp xuống tay đả thương người ý. Nếu không phải là của nàng linh thuyền phẩm cấp cao, lại có lưỡng đạo lục giai phòng ngự trong người. Hiện tại sợ là cả người cả thuyền đều rơi xuống tuyệt linh biển đen đi. Phương nào tiểu nhi đối với ta tộc nói năng lỗ mãng. Tử Tuyền châm chọc bị ra tay đả thương người thay đổi thần kỳ nghe được rõ ràng thấu đáo. Không biết là nhàn được hoảng sợ vẫn là tính tình quá mau. Vị này râu tóc hoa dâm lão đầu lại trực tiếp từ Chu gia tộc đi ra. Đi trên trời cao ý đồ tự mình cùng tiểu bối cãi cọ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Đốt cái hết sạch. Chu gia chân quân cũng không thể thấy rõ linh thuyền trong bóng người, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được là một nam một nữ hai cái thấp giai tu sĩ, nhưng bao phủ tại lục giai linh bảo bình chứng trong, làm cho hắn thay đổi thần hậu kỳ thần thức cũng khó lấy lại tiến nửa bước. Trong lòng hắn có kinh ngạc cũng có ý mừng. Chẳng sợ lục giai linh bảo tại lục minh giới sẽ nhận đến pháp tắc hạn chế, không phát huy ra toàn bộ hiệu dụng, nhưng so với ngũ giai siêu phẩm linh bảo vẫn là cường hãn quá nhiều. Nếu có thể giết hai người này tiểu bối, đem linh bảo cướp đến tay. Ta khuyên Chu chân quân vẫn là không cần đánh ta linh bảo chủ ý. Tử Tuyền đứng ở linh thuyền trong, đem đối phương tham lam ánh mắt nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Trong lòng nàng âm thầm lắc đầu, thật sự không hiểu loại này ngu xuẩn là như thế nào tu luyện tới thay đổi thần hậu kỳ. Nàng tâm niệm vừa động tế xuất lăng nhìn kim ảnh chợt lóe bay lên trời cao, chân hình bí thuật nhất thời hiện ra kim sắc ngọn lửa tại lam thiên bạch vân tại biến ảo thành trông rất sống động chu tước to lớn hai cánh cùng dài dài cối linh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Lăng nhìn mỏ chim khẽ nhích thanh đề như bách điểu tề minh, dẫn tới thanh lăng dãy núi vô số chim muôn cao giọng đáp lời, dồn dập bay về phía trời cao hướng biển đen phương hướng chào. Chu chân quân trong lòng kinh hãi, trên mặt nếp nhăn đều co lại thành một đoàn, một bộ khó có thể tin bộ dáng, hoàn toàn không có thay đổi thần chân quân phong phạm. Ngươi là Tử gia hậu đại. Tử Tuyền phân phó lăng nhìn vài câu, hừng hực thiêu đốt kim diễm nháy mắt ngưng tụ thành quang điểm, lặng yên không một tiếng động biến mất tại biển đen bên trên. Nàng nhường tộc phục cùng ngọc bội che lớp bình chướng tán đi, chỉ còn lại vô hình không chất phòng ngự bình chướng. Khói mắt ấm ký đỏ sẫm như máu, vạt áo cổ tay áo song tước cùng nhật nguyệt an ổn dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, phía sau dương cánh bay cao chu tước tối văn tinh xảo phiền phức tạo thành trận văn nhường thay đổi thần kỳ đều choáng đầu hoa mắt. Bên hông màu đỏ ngọc bội vì chu tước hình dạng, mỗi một cây lông vũ đều điêu khắc được cẩn thận vô cùng. Từ ngọc bội trung tản mát ra uy áp cùng này giới thiên đạo pháp các tề thường ngày, cho dù là thay đổi thần viên mãn cũng không dám lấy thần thức xem xét. Không biết Tử gia tiểu hữu đến thật sự là Chu gia chi qua. Kính xin tiểu hữu cùng bên người khách quý vào núi, nhường ở nhà bọn tiểu bối chiêm ngưỡng Tử gia phong thái. Chu chân quân biến sắc mặt tốc độ so trên biển biến thiên tốc độ còn nhanh, hắn vẻ mặt nịnh nọt tiến lên vài bước, hơi kém còn đối với linh thuyền ôm quyền, nếu không phải nghĩ đến chính mình là thay đổi thần hậu kỳ, nói không chừng còn thật được bái thượng cúi đầu. Tử Tuyền phải không tính toán cùng bọn họ bám quan hệ càng không có khả năng đi bọn họ Chu gia tộc, như vậy không hơn nói gia tộc, khó nói sẽ không bởi một ít việc nhỏ đem nàng diệt khẩu. Nàng vẫn là đứng được càng xa càng tốt. Theo ngươi gia tiểu bối nói, các ngươi thân có Chu Tước huyết mạch cùng Tử gia quan hệ họ hàng. Chu Chân Quân thấy nàng không chịu đi làm khách cũng là chưa từng tức giận, chỉ gật gật đầu đáp. Không sai. Tiểu hữu nếu là không tin, khả đi về hỏi hỏi Tử gia tiền bối, cửu vạn năm trước Chu Tước thứ 79 chi nhánh có nhất nữ cùng chúng ta Chu gia tổ tiên kết làm đạo lữ. Tử Tuyền chưa từng nghe qua cái gì 79 chi nhánh, cửu vạn năm trước sự cũng căn bản không thể nào khảo sát, chẳng sợ Tử Linh Linh Quân ở đây cũng không có biện pháp biết rõ lời này là thật là giả. Tử Tuyền ngẫm lại, quản hắn là thật là giả, trước gõ lại nói. Chu gia từ già đến trẻ đều ngang ngược đến cực điểm, bởi ngoại vật giết người vô số, một cái gia tộc ra hết bại hoại, còn dám đánh Tử gia cờ hiệu ở trong này rêu rao. Chu Chân Quân nghe nói như thế, dù là da mặt dày nữa cũng có chút không nhịn được. Tiểu hữu lời này thật sự là vô lễ, Chu gia tuy là Tử gia bàng chi hậu đại, nhưng bổn tọa tốt xấu là thay đổi thần chân quân, chỉnh chỉnh cao ngươi một cách đại cảnh giới. Bổn tọa hạ mình khách khí với ngươi nói chuyện, ngươi lại đạp đến bổn tọa trên đầu đến dương oai. Hắn càng nói càng tức, lại không dám dễ dàng đối Tử gia người động thủ, lại tản ra uy áp hung hăng đánh về phía linh thuyền, tựa hồ không gây thương tổn người cũng muốn đả thương chút tài vật. Tử Tuyền sớm có phòng bị, thu hồi linh thuyền bắt lấy Tô Dĩ Cẩn cánh tay, lắc mình lui về phía sau đến 10 dặm bên ngoài. Uy áp va chạm vào lục giai linh bảo bình chướng, giống như châu đất xuống biển không có động tĩnh gì, ở bình chướng chung hai người tự nhiên chưa từng thụ thương. Chân quân nếu động thủ ở phía trước, vậy cũng chớ quái gì vãn bối không khách khí. Tử Tuyền lời này không chỉ không thể phát ra uy hiếp tác dụng, ngược lại nhường Chu Chân Quân ha ha cười lên. Cho dù ngươi là Tử gia hậu bối, giờ phút này cũng bất quá là độc thân bên ngoài nguyên anh sơ kỳ, bên người còn theo một cái con chồng trước, có thể như thế nào không khách khí. Ha ha ha ha. Tử Tuyền cũng theo hắn cười rộ lên, tâm thần lại vào lúc này đối lăng nhìn hạ lệnh, tại Chu Chân Quân tiếng cười còn chưa biến mất thì Chu gia tộc nhất thời giấy lên tận trời đại hỏa. Nàng đã sớm thừa dịp Chu Chân Quân khiếp sợ tới, hóa làm không chớp mắt quang điểm lẻn vào biển đen, lại từ biển đen chui vào thanh lăng dãy núi địa để quấn vào Chu gia tộc bên trong. Lăng nhìn ở dưới lòng đất vài nơi tối kho, mặt đất vài tòa tàng bảo các còn có trải qua tầng chờ giấy lên kim sắc ngọn lửa, Chu gia bổn tộc cùng giành được các tộc tài nguyên nháy mắt hóa làm cho bụi tiêu tán. Tiểu bối muốn chết. Chu Chân Quân tức giận đến sắc mặt xanh mét, đang định hắn phất tay vẽ ra lĩnh vực, dục đem hai người giam ở trong đó thì một đạo mạnh hơn thay đổi thần viên mãn lực lượng, nháy mắt đem không gian xé rách ra một cái màu đen cái khe. Không gian cách khe nhường vừa mới vẽ ra một nửa lĩnh vực hóa làm hư vô, ngay cả Chu Chân Quân bản thể đều nhận đến thật lớn phản phệ. Tại hắn kêu rên phun ra một ngụm chọc huyết là lúc biển đen trên không đã không có hai cái tiểu bối thân ảnh. Nhìn đến trong hỏa diễm bị thiêu đến hết sạch tài nguyên, lại tham nhập lòng đất nhìn đến hủy cách 7-8 phần linh mạch, Chu Chân Quân ngực co rút đau đớn, khí huyết nghịch lưu, lại phun ra một búng máu đến. Rơi xuống lân cận tu tiên giới, Tử Tuyền buông ra trợn mắt há hốc mồm Tô Dĩ Cẩn, lộ ra thần thức nhìn nhìn chung quanh tình huống. Nơi này là một chỗ hoang đảo, tứ phía bị màu đỏ nước biển vây quanh, bình tĩnh mặt biển như là một khối huyết sắc bảo thạch, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Huyết hải giới là đại hình tu tiên giới, ngươi ở nơi này tu luyện cũng là thích hợp. Tử Tuyền đứng dậy tìm được cự ly nơi này gần nhất thành trì liền tại 70-80 hải trung ngoài, vì thế tế xuất linh thuyền tính toán đem Tô Dĩ Cẩn phóng tới có người địa phương đi. Vừa mới làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng sẽ chết tại thanh lăng dãy núi đâu. Tô Dĩ Cẩn lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng căn bản không thấy rõ Tử Tuyền cùng Chu Chân Quân động tác, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tối sầm, cả người hỗn loạn. Lại tỉnh táo lại cũng đã đến nơi này trên hoang đảo. Tử Tuyền tại đi Chu gia trước liền làm hảo đào mệnh chuẩn bị, nàng lại không ngốc, chỗ nào hội thật cùng Chu gia người cứng đối cứng. Ngay từ đầu tính toán chính là thiêu hủy bọn họ tài nguyên, xem bọn hắn còn như thế nào vinh váo. Về phần Tô Dĩ Cẩn, ở phía trước hướng Chu gia trên đường liền tỏ vẻ muốn rời khỏi Lục Minh giới, mang theo hắn cùng nhau phá giới chính là thuận tay giúp một tay. Tử Tuyền giá linh thuyền rất nhanh đi đến gần nhất thành trì, mới vừa ở ngoài thành hàng xuống linh thuyền, liền nghe được Tô Dĩ Cẩn ai nha một tiếng kêu. Tiền bối, nhanh nhường ta đi xuống. Ngoài thành có thai vị kia là cô ta. Tử Tuyền tham thần đảo qua, nhìn đến cửa thành xếp hàng tu sĩ trung có một danh mi thanh mục tú, thần sắc sầu lo nữ tử, chính đỡ nổi lên bụng chậm rãi đi phía trước.